Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 32 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, có thể không phải ai cũng có thể quang minh chính đại, nhưng tất cả mọi người đều ngưỡng mộ sự quang minh chính đại. Trường Sinh từ bắt đầu tỉ võ đã chủ động lên đài, chấp nhận thử thách của mọi người, luôn quang minh chính đại đánh đến cuối cùng, không hề tùy cơ ứng biến trục lợi. Mọi người rất khâm phục hắn. Nghe Ni Đại Phúc công bố kết quả cuối cùng, cả hội trường hò reo, vạn người cùng vui. Có người hiếu kỳ liền cười hỏi: "Này, chủ nhà, Tam Sinh đạo trưởng thắng bao nhiêu trận thế? Theo như lời hứa trước đó của các người, hắn có thể nhận được bao nhiêu vàng bạc nhỉ?" Lời này vừa nói ra thì mọi người cũng ồn ào hùa theo mà hỏi. Thực ra thì mọi người đều biết Ni gia không thể nào mà có nhiều vàng bạc như vậy, chỉ là muốn biết rốt cuộc là Ni gia nên thưởng cho Trường Sinh bao nhiêu vàng bạc. Ni Đại Phúc thì không ngờ rằng mọi người lại hỏi những điều này. May mà bên phía tây của cổng có hai vị tiên sinh kế toán chuyên phụ trách ghi chép và tính toán. Sau khi được Ni Đại Phúc ra hiệu, một trong hai vị tiên sinh kế toán đứng dậy, cầm sổ sách mà đọc to: "Tam Sinh đạo trưởng thắng liên tiếp là 43 trận. Theo cách tính nhân đôi tiền thưởng cho mỗi trận thắng liên tiếp thì đáng lẽ phải trả là 43.980.039.000 lượng bạc." Cái người tiên sinh kế toán đã lớn tuổi, tiền thưởng lại quá lớn như vậy, con số dài dòng, đọc một hơi thì suýt nữa phải ngất. Mọi người tuy rằng nóng lòng muốn biết số tiền thưởng cụ thể, nhưng mà không ngờ rằng lại khủng khiếp đến như vậy. Nhiều tiền bạc như vậy thì họ không có khái niệm. Bèn có người hét lớn hỏi: "Thôi cứ nói thẳng ra đi, là rốt cuộc là bao nhiêu tiền?" Tiên sinh kế toán biết mọi người muốn hỏi gì, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thuế má thời Thiên Bảo là khoảng 52 triệu lượng. Còn cái số tiền thưởng thắng của Tam Sinh đạo trưởng thì gấp 800 vạn lần số thuế thời Thiên Bảo đó." "Vậy thì nhà các ngươi thật sự là sắp khuynh gia bại sản thật rồi." Có người cười nói. Lúc này thì Trường Sinh đang hành lễ với cả ba người làm ban giám khảo. Nghe mọi người ồn ào, liền vội vàng quay đầu lại nói lớn: "Ta đến đây không phải vì tiền thưởng. Tiền thưởng của chủ nhà ta không lấy một xu, xin trả lại hết." Mọi người khâm phục Trường Sinh chiến đấu đến cùng, lời nói cũng khá là thân thiện. "Chủ nhà cái gì chứ, ngươi đã là con rể của người ta rồi, một nhà cả mà, đi đâu mà thiệt." Đúng vậy, ngươi không đến vì tiền, ngươi đến vì người mà. Mà đạo trưởng này uy vũ như vậy, ban ngày đã liên tiếp chiến 43 trận rồi, nhưng mà ban đêm thì phải thêm 43 trận nữa đấy." Đến xem thì không chỉ có người trong giang hồ, mà còn có cả dân thường nữa. Những người này thì nói chuyện khá là thô tục. Thấy mọi người càng nói càng quá đáng, thì Ni Đại Phúc vội vàng hô lớn, sai gia nhân mang lụa đã chuẩn bị sẵn ra cho Trường Sinh khoác lên. Sau đó lại khiêng ra 4 thùng gỗ lớn, 2 thùng khiêng lên lầu cao giao cho Ni Thần Y phân phát để mà cảm tạ. Còn 2 thùng thì khiêng lên võ đài giao cho Trường Sinh để phân phát ăn mừng. Trường Sinh vốn tưởng trong thùng gỗ là tiền đồng, nhưng ai ngờ mở ra lại thấy toàn là hạt bạc trắng, mỗi hạt nặng khoảng 1 lượng. Tỷ võ kết thúc từ giờ Dậu, mãi cho đến giữa giờ Dậu thì Trường Sinh mới xuống đài. Khán giả vây xem thì không chỉ được xem náo nhiệt mà còn ít nhiều được tiền bạc. Trời lúc này dần tối, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ ra về trong sự cực kỳ hài lòng. Trước đó cũng do quá ồn ào, Trường Sinh cũng không để đến tình hình của Dương Thủ Nghĩa bị đá xuống võ đài. Thi thể của Tư đồ Dương Cương thì đã được Ninja thu dọn và giao cho đại lý tự xử lý rồi. Khi mà Trường Sinh bước xuống võ đài thì Ni Thần Y chạy ra đón, vẻ mặt đắc ý, cười cười rạng rỡ. Trường Sinh đứng tại chỗ nhìn Ni Thần Y chạy về phía của mình. Ni Thần Y thì không che giấu niềm vui trong lòng, nhảy cẫng lên nói: "Ta biết ta sẽ không nhìn nhầm người mà. Hành động hôm nay của ngươi có thể nói là vô địch thần dũng đó." Trường Sinh không biết nên nói gì, chỉ biết cười trừ. Thấy Trường Sinh cười gượng gạo như vậy, Ni Thần Y bĩu môi nhìn hắn: "Này, ngươi đang cười hay khóc thế? Tại sao chẳng thấy ngươi vui vẻ tí gì nhỉ?" "Cũng không phải là không vui," Trường Sinh lắc đầu mà nói, "chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng, hình như là mình luôn bị người ta dắt mũi thì phải." "Này, ngươi đừng vu oan cho người tốt như vậy," Ni Thần Y vội vàng nói. "Mà ngươi cũng thấy rồi còn gì, có người muốn tính kế chúng ta, ta đâu nỡ tính kế ngươi." Trường Sinh gật đầu, những gì mà Ni Thần Y nói thì đúng là sự thật. Cuộc tỷ võ chiêu thân này không phải là do Ni Thần Y khiêu khích, mà là do hoạn quan đứng sau thao túng, Ni gia chỉ là bị động ứng phó mà thôi. Ở chỗ này thì mình xin chỉnh sửa lại cái cách xưng hô của Ni Thần Y với cả Trường Sinh. Thì mình cũng thay là ngươi và ta thôi. Tại vì mình thấy rằng là Ni Thần Y thì hơn tuổi Trường Sinh, mày cứ gọi huynh huynh thì nó hơi buồn cười. "Mà này, lúc đấy ta suýt nữa sợ chết khiếp đó." Ni Thần Y thì vẫn còn sợ hãi. "Tại sao ngươi lại lên đài sớm như vậy? Ngươi ở ngoài sáng, bọn họ trong bóng tối, tên bắn lén thì dễ né mà." Trường Sinh thì không nghe những gì mà Ni Thần Y nói nữa, bởi vì hắn phát hiện ra đại đầu đang ló đầu ra từ góc tây bắc. Đại đầu lùn này thì trước đó đã nhiều lần giúp đỡ hắn, giải vây cho hắn, cuối cùng lại còn mạo hiểm lên đài để mà câu giờ cho hắn. Hắn rất có thiện cảm với cả người này, liền vội vàng vẫy tay với đại đầu. Đại đầu hiểu ý, lén lén lút lút men theo góc tường đi tới. Đến gần thì chắp tay vái chào hai người, liên tục nói lời chúc mừng. "Nói thật thì ta phải cảm ơn huynh đài ra tay tương trợ rất là nhiều." Trường Sinh chắp tay cảm ơn đại đầu. Đại đầu nghe vậy thì sợ hãi liên tục xua tay. "Ấy chết, đạo trưởng đừng có nói như vậy. Thực ra ta cũng chẳng làm gì được cả mà." "À, thế huynh đã nhận được tiền thưởng chưa?" Trường Sinh hỏi. Đại đầu liền vỗ vỗ cái túi tiền phồng lên của mình. Ở bên trong vang lên tiếng leng keng của bạc. "Đã nhận rồi, nhận rồi mà. Nê ra chữa ai đâu, giàu nhất thiên hạ này. Nói được làm được, sao có thể tiếc chút tiền lẻ này chứ?" Mặc dù là biết rõ đại đầu đang nịnh bợ, nhưng Ni Thần Y thì vẫn có thêm vài phần thân thiết với cả người này. Quay đầu nói với cả nha hoàn cách đó không xa. "Này, ngươi về lấy hai thỏi vàng để mà tạ ơn vị anh hùng này đi." Nha hoàn đáp một tiếng rồi quay người bỏ đi. "Ây ây ây ây, chết, ai dám nhận chứ, ta không dám nhận đâu." Đại đầu liên tục xua tay, sau đó có chút xấu hổ nói với cả hai người: "Không có công lao gì mà nhận bổng lộc. Nhận 200 lượng này, nói thật là ta đã cũng rất xấu hổ rồi, sao có thể chơi chẽn nhận thêm được chứ." Trong lúc mà đại đầu nói chuyện, giọng nói của nha hoàn truyền đến từ phía cửa: "Lão gia, phu nhân." Nghe thấy tiếng của nha hoàn nói, Ni Thần Y bèn quay người lại rời đi. "Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, ta ra gặp cha ta trước đã." Đại đầu là một người rất hiểu lễ nghĩa, biết là Trường Sinh sắp đi gặp Ni Trác, cũng không chần chừ nữa, vội vàng nói: "Thôi, đạo trưởng cứ tự nhiên đi, ta xin phép đi trước đây. Ta ở tại khách sạn phía Nam Thành, nếu ngài có gì sai bảo cứ đến đó tìm ta là được." Nói xong không đợi cho Trường Sinh trả lời, hắn đã quay người bỏ đi. Trường Sinh còn muốn giữ lại, nhưng hắn không dừng bước, bước những bước chân nhỏ vội vã mà rời đi. Lúc này thì Ni Trác cũng đã đến cửa. Trường Sinh chỉ đành thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía cổng lớn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp Ni Trác. Bản thân Ni Trác rất khác so với tưởng tượng của hắn. Trong tưởng tượng của hắn thì Ni Trác phải là một ông lão khoảng 50-60 tuổi, ăn mặc sang trọng, mặt tròn hơi mập. Tuy nhiên trên thực tế thì Ni Trác còn rất là trẻ, chỉ khoảng 45-46 tuổi mà thôi. dáng người thì không mập và cũng không tròn. Ở chiều cao trung bình khá, hơi gầy, khuôn mặt khá tuấn tú. Trên người mặc cũng chẳng phải lụa là gấm vóc mà là một bộ đồ vải lanh màu xanh lam có hoa văn tinh xảo. Lúc này thì Ni Thần Y đang nói chuyện với cả cha của mình. Thấy Trường Sinh đi về phía cửa, hai cha con đồng thời quay đầu lại mỉm cười chờ đợi. Ni Trác này không phải chỉ là người giàu nhất ở đại đường, mà còn là quốc công do vua phong. Lần này đích thân ra đón là sự tôn trọng rất cao đối với cả Trường Sinh. Trường Sinh tự nhiên biết điều này, bước nhanh về phía trước cúi đầu mà chào. Vô lượng thiên tôn, bái kiến đại nhân. Thấy Trường Sinh không chỉ hành lễ theo nghi thức đạo gia với cả Ni Trác, mà còn gọi cha của mình là đại nhân, Ni Thần Y có chút không hài lòng. Nhưng Trường Sinh đã dùng chữ bái, xem ra cũng không quá xa cách. Miễn lễ đi. Ni Trác mỉm cười đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ. Đợi cho Trường Sinh đứng thẳng dậy rồi mới mỉm cười mà nói. Tiểu nữ trước đây đã nhiều lần nhắc đến ngươi với ta. Ta chỉ cho rằng nó mới biết yêu, tự mê hoặc mình. Không ngờ rằng là nó tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại có con mắt tinh tường đến như vậy. Cửu Châu ngàn núi nhận ra ngọc quý, ngũ hồ tứ hải phân biệt giao long, rất hợp ý ta. Nghe thấy những lời của Ni Trác, Trường Sinh vô cùng lo lắng. Dạ, đại nhân quá khen rồi. Nào, đi, chúng ta về nhà rồi nói. Ni Trác nắm tay hắn dẫn vào cửa. Trước đó thì Trường Sinh vẫn luôn cúi đầu. Mãi cho đến khi bước qua ngưỡng cửa cao của Ni Phủ thì mới phát hiện ở bên trong có 7 người phụ nữ đang đứng. 7 người phụ nữ này có tuổi tác khác nhau. Người đứng ở phía nam nhất thì là lớn tuổi nhất, khoảng 40 tuổi. Người đứng ở phía bắc nhất là trẻ nhất, khoảng 25-26 tuổi. Vừa nhìn thấy 7 người này, Trường Sinh lập tức biết họ chính là vợ lẽ của Ni Trác. Không phải bởi vì Ni Thần Y trước đây đã từng nói cha nàng có 3 vợ 4 nàng hầu. Cũng không phải vì 7 người phụ nữ này đều là tuyệt sắc giai nhân, mà là trên người bọn họ đều có một loại khí chất giống nhau, cao quý tao nhã, phú quý ung dung. Lần này Ni Thần Y phụ trách giới thiệu, quả nhiên là 7 vị phu nhân của Ni Trác. 7 người đều gọi hắn là đạo trưởng. Trường Sinh đáp lễ bằng phu nhân và nhị phu nhân. Vừa đáp lễ từng người thì trong lòng Trường Sinh vừa căng thẳng vừa cảm động. Gia chủ đích thân ra đó đã là sự tôn trọng cực kỳ lớn. Gia chủ là còn dẫn theo tất cả những phu nhân cùng ra đón, thì e rằng ngay cả đến hoàng thượng cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Phải biết rằng phụ nữ thời nay thì không gặp người ngoài, phu nhân cùng gia chủ ra đón thì tương đương với việc công nhận thân phận của hắn. Quả nhiên là Ni gia là hào môn thế gia, lễ nghi cực kỳ chu toàn, tiến thoái có chừng mực. Nếu là nhà bình thường lúc này e rằng đã vội vàng thay đổi cách xưng hô, gọi con rể, gọi cha rồi. Sau khi chào hỏi xong thì 7 vị phu nhân trở về sân của mình, còn 3 người tiếp tục đi về phía bắc. Ni Trác có thân phận quốc công, nên là Ni Phủ là khu nhà 5 gian, chính sảnh nằm ở gian thứ 5. Đi chưa được bao xa thì gặp nha hoàn lúc nãy. Trong nha hoàn trên tay cầm một túi vải nhỏ nặng trĩu, bên trong chắc hẳn là 2 thỏi vàng. Lúc này thì đại đầu đã đi rồi, Ni Thần Y bèn gọi nha hoàn lại, không để nàng đi ra ngoài phủ. Chính sảnh của Ni gia thì rất là lớn, ở trên 4 bức tường treo rất nhiều thư pháp và tranh vẽ. Phía bắc có 2 chiếc ghế rộng, chính giữa cho 2 chiếc ghế đó là một chiếc bàn trà dài khoảng 9 thước. Hai bên trái phải đều có 12 chiếc ghế rộng, giữa các ghế đều có bàn trà nhỏ. Sau khi vào chính sảnh thì Ni Trác không mời Trường Sinh ngồi ở vị trí khách quý phía tây. Bản thân thì cũng không ngồi ở vị trí chủ nhà phía đông, mà ngồi ở chiếc ghế đầu tiên trong số 12 chiếc ghế phía đông, mời Trường Sinh ngồi ở phía dưới mình. Còn Ni Thần Y thì tự mình chạy đến chỗ ngồi bên trái của Trường Sinh. Cách sắp xếp chỗ ngồi này đã thể hiện thái độ của Ni Trác, coi hắn là người nhà, không đối đãi theo lễ nghi khách khứa nữa. Sau khi ngồi xuống thì trà lập tức được dâng lên. Ni Trác vừa uống trà vừa nói chuyện, giọng điệu ôn hòa, trên mặt mang theo ý cười. Chỉ nói rằng là trong phủ hiện tại có khách quý, lát nữa ông phải đi tiếp khách, mong là Trường Sinh thông cảm và lượng thứ. Sau đó thì ông ta đi thẳng vào vấn đề chính, nói ngắn gọn xúc tích. Đầu tiên là khen ngợi sự thẳng thắn và dũng cảm của Trường Sinh. Tiếp theo là khen ngợi hắn thông minh nhanh trí, suy nghĩ chu đáo. Cuối cùng là hỏi ý kiến của Trường Sinh khi nào thì tổ chức hôn lễ. Trường Sinh thì chỉ nói mình còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa có ý định kết hôn, đợi đến khi trưởng thành, lập được công danh sự nghiệp thì mới tính sau. Ni Trác đồng ý với suy nghĩ của Trường Sinh. Trường Sinh vốn tưởng rằng Ni Thần Y cũng sẽ không hài lòng, nhưng không ngờ rằng Ni Thần Y chỉ nhìn hắn cười tủm tỉm, không hề phản đối. Thực ra thì tâm tư của Ni Thần Y cũng không khó đoán. Dù sao cũng đã giành được hắn về, danh phận cũng đã định, hắn không thể chạy thoát được nữa. Vừa mới bàn xong chuyện chính sự, Ni Đại Phúc liền bưng một cái khay gỗ đến chính sảnh. Trên khay trải một tấm vải đỏ, trên tấm vải đỏ đặt một cuốn sổ sách và một vật hình vuông được bọc bằng lụa vàng. Vật này không lớn, chưa đến hai tấc. Lão gia, Đông Sàng Kim Ấn đã đúc xong rồi. Ni Đại Phúc cung kính dâng lên. Đông viện cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ni Trác liền cầm lấy cuốn sổ sách và con dấu được bọc bằng lụa vàng, thuận miệng mà hỏi: đã để lại dấu chưa? Đã để lại rồi, Ni Đại Phúc nói. Theo lời căn dặn của ngài thì đã gửi tin khắp nơi rồi, chậm nhất là giờ này ngày mai sẽ thông báo hết. Ni Trác gật đầu sau đó đứng dậy, hai tay đưa cuốn sổ sách và con dấu được bọc trong lụa vàng cho Trường Sinh. Trường Sinh, hôn ước thì đã định rồi, con dấu vàng này con cứ giữ lấy. Cuốn sổ sách này thì ghi lại các cơ sở kinh doanh của Ngê gia ở khắp nơi, tổng cộng là hơn 200 chỗ. Bản thân con cầm con dấu vàng này có thể tự ý quyết định xử lý. Giấy tờ có đóng dấu vàng có thể rút tiền được, cũng không cần phải hỏi ý kiến trước, sau thì không cần phải báo cáo gì cả. Trường Sinh thì vốn tưởng rằng kim ấn đó chỉ là một tín vật, nhưng không ngờ rằng nó lại có quyền lực như vậy, bèn lo lắng sợ hãi do dự không nhận. Thấy vậy thì Ni Thần Y đứng dậy tiến lên, nhận thay hắn. Khách sáo gì chứ? Người thắng liên tiếp 4 trận, 43 trận chứ. Ngay cả tiền thưởng nhân đôi, theo số trận thắng liên tiếp, chúng ta cũng chẳng trả nổi. Thôi, cầm lấy đi. Cha ta chỉ có mình ta là con gái, những thứ này sớm muộn gì cũng là của chúng ta mà. Ni Trác thì rất là yêu thương Ni Thần Y, cũng không tức giận, chỉ nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ là cưng chiều. Thôi, được rồi, ta phải đi tiếp khách đây, con hãy chăm sóc Trường Sinh cho tốt vào. Dạ con biết rồi, cha cứ đi đi, Ni Thần Y xua tay thúc giục. Ni Trác mỉm cười gật đầu với Trường Sinh lần nữa, sau đó chắp tay sau lưng cùng Ni Đại Phúc đi ra ngoài. Này, cầm lấy đi chứ. Ni Thần Y nhét cuốn sổ và ấn vàng vào trong tay của Trường Sinh. Điều này không được ổn cho lắm thì phải. Trường Sinh có chút kinh ngạc. Không có gì là không ổn cả đâu, Ni Thần Y thản nhiên mà nói. Ngươi phải biết rằng gia tộc chúng ta có tài sản gì, sau này nếu cần tiền ngươi cũng có thể dùng ấn vàng để mà rút, thật là tiện lợi mà. Hay là ngươi cứ giữ hộ ta đi, Trường Sinh nói. Cũng được, ta sẽ giúp ngươi cầm ấn vàng, còn đưa sổ sách cho ngươi đó, Ni Thần Y nói xong liền muốn đem kim ấn cất đi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng, nghe thấy giọng điệu hưng phấn của nàng, Trường Sinh có chút bất an, vội vàng cầm lấy ấn vàng. Mà thôi, đưa đây, để ta tự mình giữ cũng được. Nếu ngươi muốn lãng phí tiền bạc và tiêu tiền hoang phí, đến lúc đó ta sẽ đổ lỗi cho ngươi đó. Sao? Ngươi thậm chí còn không tin tưởng ta ư? Ni Thần Y bĩu môi. Không thể tin được. Trường Sinh liền đem con dấu vàng và cuốn sổ vẫn còn ấm áp dán chặt vào người. Thôi, chuyện khác đi. Những bộ quần áo này ngươi không thể mặc nữa, ngươi phải thay đi, Ni Thần Y nói. Được rồi, Trường Sinh cởi giải lụa trên ngực đưa cho Ni Thần Y. Mà ngươi cũng ngủ sớm đi, ta phải về nhà trọ. Ngày mai còn phải tham gia kỳ thi võ thuật dành cho thiếu niên nữa. Tối nay sư bá và sư thúc có thể tới quán trọ tìm ta. À này, hai người bọn họ thì rất có thể là một trong số những vị khách quý mà cha ta vừa nhắc đến đó. Tại vì trong nhà có rất nhiều người nên là họ không tiện xuất hiện thôi. Vậy ư? Trường Sinh quay người bước về phía trước. À quên mất, Dương Khai đâu rồi? Ở sân trước đó, Ni Thần Y đi theo. Mà sao đêm nay ngươi không ở lại? Chỗ ở cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngươi rồi mà. Ta không ở lại đâu, ta về nhà trọ, Trường Sinh lắc đầu. Ngươi thật sự muốn quay về sao? Nhưng mà cha ta lại yêu cầu ta chăm sóc tốt cho ngươi đó, Ni Thần Y nói. Thôi, xin hãy tha cho ta, ngươi cứ xa xa ta ra một chút, coi như là chăm sóc cho ta rồi. Sao cơ? tránh xa ngươi ư? Ta đáng sợ như vậy à? Ni thần y bĩu môi không hài lòng. Trường sinh sải bước về phía trước. Tại vì ở bên cạnh ngươi thì ta cứ cảm thấy tâm thần bất an lắm, tâm cảnh chẳng được yên. Đây là điều tối kỵ khi mà luyện võ đó. Nghe thấy những lời của trường sinh nói, Ni thần y có chút đắc ý. Nhớ nhung ngày đêm, tâm thần bất an là đúng rồi. Trường sinh không nói lại Ni thần y nên là không trả lời. Ni thần y lại nói: Mà này, để ta đưa ngươi đến Yến Ban Lâu, ăn cơm ở đó ngon lắm. Trường sinh bất lực liên tục xua tay. Thôi thôi, ta không đi đâu. Ngày mai ta còn phải tham gia khoa thi võ cử. Ngươi để ta nghỉ ngơi đi mà. Vậy chúng ta cùng đi với cả Dương Khai, ăn xong thì các ngươi quay về cũng được mà. Ni thần y nói. Hơn nữa khoa thi võ cử kéo dài 7 ngày cơ. Mỗi ngày tỷ võ không quá 3 trận. 40 mấy trận ngươi đều đã đánh rồi. 3 trận đối với cả ngươi chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Trường sinh rất là không đồng ý, kiên quyết là không muốn đi. Ni thần y lại muốn hắn thay bộ quần áo rách nát, trường sinh càng không chịu. Đến sân trước không thấy Dương Khai, bèn gọi lớn tiếng tên của hắn. Dương Khai nghe thấy tiếng gọi thì liền phóng từ bên cạnh phòng đi ra. Vừa nhìn thấy Dương Khai, trường sinh bước nhanh lên, quan sát từ trên xuống dưới, ân cần hỏi han. May mà Dương Khai trước đó chỉ bị Dương Thủ Nghĩa đá một cái, lúc lăn xuống bậc thang thì bị một chút xây sát ngoài da, không có gì đáng ngại. Thấy không giữ được trường sinh, Ni thần y chỉ có thể tiễn hai người ra cửa, nhìn theo hai người đi về phía tây rồi dậm chân quay người, phẩy tay áo bỏ đi. Dương đại ca, thật sự là đa tạ huynh nhiều. Dương Thủ Nghĩa đó không chỉ là có thương pháp lợi hại, mà còn có tu vi cao huyền. Nếu lúc nãy không phải huynh lên đài trước truyền linh khí cho ta, thì lần tỷ võ này đã có kết quả khác rồi. Trường sinh nói. Dương Khai không nhận công lao, lắc đầu mà nói. Thân thủ của ngươi tốt như vậy, dù linh khí không đủ, hắn muốn thắng ngươi cũng chẳng phải dễ dàng. Ta tự biết tình hình của ta mà. Nếu không có linh khí huynh truyền cho, ta tuyệt đối không thể thắng trận cuối cùng đó đâu. Lúc quan trọng huynh kịp thời ra tay như vậy, thật sự là nâng đỡ tòa nhà sắp đổ, cứu vãn cơn sóng dữ đó. Ta làm gì cho ngươi cũng là điều nên làm mà thôi. Dương Khai bình tĩnh mà nói. Nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, ta và sư phụ hiện tại vẫn còn sống ở trong ngôi chùa đổ nát ở phía Tây Thành. Dương Khai đã nói đến mức này rồi, trường sinh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nghĩ đến việc Dương Khai ban ngày đã truyền hết linh khí cho mình, bèn quan tâm mà hỏi. Mà Dương đại ca, ngày mai là khoa thi võ cử, linh khí của huynh như vậy có thể kịp thời hồi phục được hay không? Có thể. Dương Khai gật đầu. Trường sinh liên tiếp thắng trận, trong lòng rất là phấn khởi. Tuy nhiên Dương Khai lại kiệm lời, giống như là một cái bầu hồ lô vậy. Hắn không mở miệng, Dương Khai liền không nói gì, thậm chí không hề chúc mừng hắn. Lúc mà mới gặp Dương Khai thì Dương Khai cũng không nói nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn bây giờ một chút. Thực ra thì tâm trạng của Dương Khai lúc này trường sinh cũng có thể hiểu được. Cổ Diễn tuy đã tỉnh lại, nhưng sinh mệnh cũng sắp đi đến hồi kết. Dương Khai là người đưa ra quyết định này. Sau khi Cổ Diễn tỉnh lại thì đã truyền toàn bộ Chu Thiên Thần Công cho hắn. Bây giờ Cổ Diễn lại sắp chết, Dương Khai lại vì vậy mà có được Chu Thiên Thần Công, nên là tâm trạng của Dương Khai lúc này nhất định là vô cùng áy náy và đau khổ. Đi qua vài con phố, phía trước xuất hiện những quán ăn. Trường sinh buổi trưa còn ăn chút gì đó, còn Dương Khai thì cả ngày chưa ăn gì. Trường sinh bèn chọn một quán ăn mời Dương Khai ăn cơm. Đoán được mà những gì Dương Khai đang nghĩ, trường sinh bèn thử an ủi. Nhưng hắn không đi thẳng vào vấn đề chính, mà mượn cuộc tỷ võ chiêu thân lần này để mà than thở về sự hiểm ác của giang hồ, từ từ dẫn dắt câu chuyện đến ân oán giang hồ, và cuối cùng mới dẫn dắt đến Cổ Diễn. Chỉ nói rằng Cổ Diễn lần này thì nhất định là đang đi báo thù. Không còn gì hối tiếc, những kẻ xấu xa ẩn náu hơn 10 năm sẽ bị trừng phạt. Tất cả những việc chưa làm xong thì sẽ được làm xong. Tất cả những việc tiếc nuối sẽ được bù đắp, dù chết cũng không hối hận. Lời an ủi có vẻ như vô tình này của trường sinh thì rõ ràng có tác dụng. Dương Khai dần dần thoát khỏi sự tự trách và áy náy. Tuy vẫn không nói nhiều nhưng mà đã ăn được không ít. Ăn xong, trường sinh đi vòng một chút, đưa Dương Khai trở về quán trọ trước. Người hầu và nha hoàn trong phủ lúc này đã biết kết quả cuộc tỷ võ chiêu thân. Thấy trường sinh vừa về, liền ân cần đón tiếp, gọi hắn là cô gia khiến cho hắn lúng túng, ngại ngùng, da đầu thì tê dại. Lo lắng Trương Thiện và Trương Mạc sẽ tìm mình nói chuyện, Trường Sinh không dám ở lâu, nói với Dương Khai vài câu rồi trở về khách sạn Bảo Thanh. Vừa đến đầu con hẻm, hắn phát hiện ở bên ngoài khách sạn Bảo Thanh đang tụ tập không ít người, đang tò mò nhìn ngó. Bên cạnh còn có người gọi đạo hiệu của hắn. Quay đầu lại nhìn thì là người hầu của khách sạn Bảo Thanh. Vừa đến đầu con hẻm thì hắn phát hiện bên ngoài khách sạn Bảo Thanh đang tụ tập không ít người, đang tò mò nhìn ngó. Bên cạnh có người gọi đạo hiệu của hắn. Quay đầu lại nhìn chính là tiểu nhị của khách sạn Bảo Thanh. À, tam sinh đạo trưởng, ta là tiểu nhị quán trọ, ngài còn nhớ ta chứ? Tiểu nhị hỏi. À, ta có nhớ, mà ngươi đang làm gì ở đây vậy? Trường Sinh hỏi. Thì đang đợi ngài đó. Tiểu nhị kéo Trường Sinh đến chỗ tối. Đạo trưởng à, ngài ở đây đợi một lát, để ta đi gọi trưởng quầy đến. Khoan đã, trong quán trọ xảy ra chuyện gì thế? Trường Sinh vội vàng hỏi. Thì ban ngày, ngài có nói trên võ đài là đang ở quán trọ Bảo Thanh. Những người này đều là đến chúc mừng và tặng quà đó, tiểu nhị nói. Trường Sinh nghe vậy thì rất là nghi hoặc. Họ là ai chứ? Tại sao lại đến tặng quà cho ta? Thì đủ loại người. Nào thì người của hình bộ và đại lý tự cũng có. Tiểu nhị quay người bước đi. Đạo trưởng, ngài cứ đợi ở đây một lát, để ta đi gọi trưởng quầy đến nói chuyện với ngài. Tiểu nhị nói xong liền vội vã đi mất. Trường Sinh đứng ở chỗ tối quan sát những người tụ tập bên ngoài quán trọ. Trong số những người ngoài cửa thì hình như là không có quan sai. Đại sảnh lúc này hẳn cũng chật kín người. Tặng quà chỉ có một mục đích, đó là tạo quan hệ. Nhà họ Ni là gia tộc giàu có nhất Đại Đường. Dù là thương nhân hay quan lại đều không thể tránh khỏi giao thiệp với nhà họ Ni. Mà Ni Trác lại chỉ có một cô con gái. Hắn chính là con rể, chắc chắn là người chủ sự của nhà họ Ni sau này. Mọi người là đang nhân cơ hội này để mà đến tạo quan hệ với hắn, làm quen cũng là điều dễ hiểu. Còn về hình bộ và đại lý tự thì lúc này chắc chắn cũng không phải là đến bắt người. Chuyện đã rõ rồi, đại cục thì đã định. Lúc này bắt hắn chẳng khác nào trực tiếp đối đầu với cả nhà họ Ni. Ban ngày đại lý tự khanh Dương Thúc Âu còn đích thân đến hiện trường làm ban giám khảo cho cuộc tỷ võ. Lúc này quan sai của đại lý tự thì không thể đến gây phiền phức. Khả năng lớn nhất là đến xin lỗi. Dù sao trước đó đại lý tự thiếu khanh Ôn Công Nghi cũng đã từng bất lịch sự với hắn. Hình bộ thì cũng như vậy, sáng sớm đã đến bắt người. Không sớm đến giải thích một chút thì coi như hiểu lầm, sau này còn gặp mặt nhau như thế nào được chứ. Không lâu sau đó thì chủ quán Lý Tông Nguyên lén lút mà đến, đi vòng từ cửa sau. Sau khi đến vội vàng chắp tay chúc mừng Trường Sinh. Tam sinh đạo trưởng, dũng mãnh hơn cả bao quân, đã thắng liên tiếp đoạt giải, thật là đáng chúc mừng. Trường Sinh xua tay mà nói, Lý trưởng quầy, đã làm phiền ông rồi. Đạo trưởng nói gì vậy? Lý Tông Nguyên vui mừng hớn hở. Đạo trưởng đã nhắc đến tên quán trọ trên võ đài. Bây giờ đạo trưởng thắng liên tiếp đoạt giải, nổi danh khắp kinh thành. Quán trọ Bảo Thanh giống như là nơi ở ẩn của thiên tử vậy, đã trở thành đất lành rồi. Cẩn thận lời nói vào, người đông mắt tạp không thể nói bừa được. Trường Sinh vội vàng cắt ngang lời của Lý Tông Nguyên. Vâng vâng vâng. Lý Tông Nguyên liên tục gật đầu, sau đó lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Trường Sinh, đồng thời nói nhỏ. Đây là bức thư do gia đình Ni Phủ đưa đến vào giờ Dậu Ba Khắc đó. Trường Sinh nhận lấy phong thư xem xét kỹ lưỡng. Thư được niêm phong bằng sáp. Trên sáp không có dấu của chủ nhân, trên phong bì cũng không có chữ viết. Giờ Dậu Ba Khắc tỷ võ chiêu thân thì đã kết thúc rồi. Khi đó thì hắn còn đang trên võ đài để mà giải bạc, để mà cảm tạ mọi người. Bức thư này tuy là do Ni gia đưa tới, nhưng mà không phải là do người Ni gia viết. Bởi vì Ni gia có chuyện gì có thể trực tiếp nói với hắn. Nếu không có gì bất ngờ thì bức thư này hẳn là do Trương Thiện hoặc là Trương Mặc, những người vẫn chưa lộ diện viết. Đạo trưởng, ngày mai ngài còn phải tham gia khoa thi võ cử. Lý Tông Nguyên nói, nếu nhà trở về khách sạn thì e rằng khó được yên tĩnh. Nhà riêng của tôi thì cách đây không xa, xin mời ngài đến đó nghỉ ngơi tạm thời, dưỡng sức, tĩnh tâm chuẩn bị cho trận đấu. Nghe thấy lời của Lý Tông Nguyên, lại nhìn đám đông đang tụ tập trước cửa khách sạn Bảo Thanh. Trường Sinh có chút động lòng. Lý Tông Nguyên nói đúng, lúc này nếu quay về chắc chắn sẽ bị làm phiền không yên. Hành lý và binh khí của ta thì vẫn để trong phòng, ông quay về lấy giúp ta nhé. Trường Sinh nói. Lý Tông Nguyên gật đầu sau đó quay người rời đi. Đợi cho Lý Tông Nguyên rời đi rồi, Trường Sinh mở phong thư ra. Nhìn thấy nét chữ thanh tú ở trên thư, Trường Sinh lập tức tim đập nhanh hơn. Hắn đoán không sai, thư là do Trương Mặc viết. Hít thở sâu để ổn định tâm trạng, cúi đầu đọc. Nội dung chính khá là thẳng thắn. Chí dũng song toàn, lấy ngươi làm tự hào. Tỷ võ chính thức cần phải hợp tung liên hoành, phức tạp và nguy hiểm. Hiện tại không có thời gian gặp ngươi, nhưng tuyệt đối nhớ kỹ, không được chủ quan trong kỳ thi võ cử. Cố gắng lọt vào top 3, dũng cảm tranh tài vị trí đầu bảng. Đợi đến khi danh sách chính thức được công bố, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho triều đình. Vật phẩm tặng trước khi đi hãy mang theo bên mình, nếu gặp nguy hiểm lập tức triệu hồi. Trường Sinh cất thư vào người. Bức thư của Trương Mặc này truyền đạt 3 thông tin. Một là nói với hắn rằng hắn đã làm rất tốt ở trên võ đài. Hai là hiện tại không có thời gian gặp mặt, bảo hắn chú ý an toàn. Ngoài ra còn có một thông tin quan trọng nữa, đó là tỷ võ chính thức cần phải hợp tung liên hoành. Hợp tung liên hoành là một loại sách lược và chiến lược thời cổ đại. Nói đơn giản là liên kết các phe phái. Cho đến nay thì quy tắc tỷ võ chính thức vẫn chưa được công bố. Chi tiết cụ thể vẫn chưa biết, nhưng Trương Mặc hẳn là biết quy tắc rồi. Hợp tung liên hoành chính là liên kết các phe phái lập nhóm cùng nhau chiến đấu. Trương Thiện và Trương Mặc cần gặp rất nhiều người, quả thật hiện tại không có thời gian để gặp mặt hắn. Phải biết rằng là quy tắc tỷ võ đều do triều đình đặt ra. Quy tắc do triều đình đặt ra thì chắc chắn là có lợi nhất cho triều đình. Tại sao triều đình lại muốn các môn phái sử dụng phương thức tỷ võ hợp tung liên hoành? Đây chẳng phải là ép các môn phái chọn phe phái, liên kết lại đánh hội đồng hay sao? Suy nghĩ một chút liền hiểu. Hành động này của triều đình chính là muốn các môn phái chọn phe phái. Giang hồ có quá nhiều môn phái lớn nhỏ, triều đình không nắm rõ lập trường của những người này và cũng không biết mối quan hệ giữa bọn họ với nhau như thế nào, không nắm rõ thì khó khống chế. Để cho các môn phái nhỏ lẻ đều quy phục dưới trướng của những môn phái lớn, vừa có thể biết rõ lập trường của họ, thuận tiện cho việc bổ nhiệm và khống chế sau này. Sau này nếu trong số những người này thật sự có thích khách và phản tặc, cũng sẽ dễ dàng truy cứu trách nhiệm hơn. Không lâu sau đó thì Lý Tông Nguyên lại quay trở lại, mang theo hành lý và binh khí của hắn. Đạo trưởng, sáng sớm nay thì quan binh hình bộ đến điều tra vụ án. Người hầu của khách sạn thì luôn đi theo phía sau, quan binh hình bộ không động đến hành lý của ngài đâu. Trường Sinh nhận lấy hành lý và binh khí, thuận miệng mà hỏi. Điều tra vụ án là sao? Sáng sớm họ điều tra vụ án gì chứ? Bọn họ hiện tại cũng đang ở trong khách sạn đó. Nói là sáng nay có thông tin sai sót, đã làm phiền ngài, muốn xin lỗi ngài thôi. Lý Tông Nguyên nói. Trường Sinh cười cười không nói gì thêm. Tình hình triều đình phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đại lý tự và hình bộ tuy cùng nắm giữ hình ngục, nhưng mà cũng có phe phái riêng. Ni gia có thể mời được đại lý tự khanh thì chứng tỏ rằng đại lý tự trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng. Hình bộ sáng sớm cũng đến bắt người thì chứng tỏ rằng bọn họ thân cận với cả hoạn quan. Đạo trưởng, nhà riêng của tôi cách đây không xa, để tôi dẫn ngài đi. Lý Tông Nguyên nói. Không cần đâu, ngươi về đi, ta tự có chỗ ở rồi. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Nghe thấy lời này của Trường Sinh, Lý Tông Nguyên có chút lo lắng. Đạo trưởng đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý. Tuy nhiên chưa để cho Lý Tông Nguyên nói xong thì Trường Sinh đã xua tay cắt ngang. Lý trưởng quầy đừng đa nghi như vậy. Ta biết ngươi là vì ta. Tối nay ta tạm thời đến ở cùng bạn ta. Đợi lúc nào bọn họ giải tán thì ta sẽ quay trở lại. Ngựa của ta thì cứ để ở khách sạn, làm phiền ngươi chăm sóc cẩn thận cho. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Lý Tông Nguyên yên tâm hơn. Đạo trưởng cứ yên tâm đi, ta đã cho người chăm sóc cẩn thận ngựa của ngài rồi. Trường Sinh gật đầu cảm ơn, từ biệt Lý Tông Nguyên bước về phía đông. Lại nói thì Trường Sinh sau khi từ biệt Lý Tông Nguyên liền bước về phía đông. Trường Sinh vốn là định đến quán trọ phía nam tìm đại đầu nói chuyện. Hắn rất là thích người lùn này, nhưng mà đi đến đầu hẻm thì lại đổi ý, chuyển hướng đi về phía bắc. Dương Khai ban ngày đã cạn kiệt linh khí, hắn không yên tâm để Dương Khai ở một mình. Đến phủ đệ nơi Dương Khai ở thì đã là canh hai rồi, cổng lớn đã đóng, Trường Sinh không gõ cửa mà trực tiếp nhảy tường vào. Vào sân thì hắn mơ hồ ngửi thấy một cái mùi thuốc thoang thoảng. Hít sâu, sau khi nhận ra cái mùi thuốc thì liền cau mày lại. Đây là mùi của hương hồn thảo, có người đang sử dụng thuốc mê ở đây sao? Nhận thấy có điều bất thường, Trường Sinh không dám chậm trễ, nhanh chóng thi triển thân pháp lao vào sân sau. Đến sân sau thì hắn lập tức phát hiện ở bên ngoài phòng của Dương Khai có hai bóng đen đang thập thò lén lút. Cả hai đều mặc dạ hành y màu đen. Một người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng, người còn lại đứng ở cửa đang cạnh then cửa. Trong phòng của Dương Khai vẫn còn ánh nến, chứng tỏ rằng Dương Khai vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Nếu không phải đã trúng độc hôn mê, Dương Khai thì không thể là không nghe thấy tiếng cạnh then cửa được. Nhìn thấy thích khách vẫn còn chưa vào phòng, Trường Sinh yên tâm một nửa. Đối với cả những cái loại kẻ vô sỉ ám toán người khác này, hắn tự nhiên sẽ không đương tay. Nhân lúc mà đối phương chưa cảnh giác quay đầu lại, hắn đã nhanh chóng lao tới, nắm đấm phải đánh thẳng vào huyệt ngọc trầm sau đầu của thích khách. Tên thích khách này cũng giống như là Trường Sinh, đều có tu vi động huyền, linh khí màu lam nhạt. Nhưng lúc này hắn đang tập trung nhìn vào trong phòng. Khi mà nghe tiếng động lạ vội vàng quay đầu lại, Trường Sinh đã đến gần rồi. Thích khách không kịp ra chiêu phản công, chỉ có thể vội vàng né tránh, cố gắng tránh né những chỗ hiểm. Thấy thích khách lùi lại, Trường Sinh lập tức đổi chiêu thức, hạ thấp trọng tâm, đổi từ đấm vào sau đầu thành đá xoay chân phải vào ngực. Một cước này đá trúng huyệt kỳ môn trên ngực của thích khách. Chưa kịp để cho thích khách lảo đảo lùi ra xa, hắn đã vặn eo xoay người, chân trái lại đá trúng huyệt thiên su. Hai huyệt quan đạo trọng yếu liên tiếp bị đánh mạnh, tên thích khách rên lên một tiếng ngã xuống đất. Nhìn dáng người thì chắc đây là một người đàn ông, nhưng mà nghe tiếng rên đau đớn thì lại giống như là giọng nữ. Ngay khi hắn liếc nhìn thì lại phát hiện ở trong tay người này còn cầm một ống thổi để mà thổi kim độc. Trường Sinh lo lắng cho sự an toàn của Dương Khai, liền vội vàng vào trong phòng kiểm tra. Nhưng tên thích khách trước cửa thấy đồng bọn bị thương nặng ngã xuống đất, đã lập tức rút dao găm từ thắt lưng ra, mỗi tay cầm một con dao lao tới tấn công Trường Sinh. Quả đúng là một tấc dài thì một tấc mạnh, mà một tấc ngắn thì một tấc hiểm. Con dao găm mà người này sử dụng chỉ dài khoảng 3 tấc, đi theo lối đánh nhanh cận chiến. Một tay cầm ngược, một tay cầm xuôi, vung, chém rồi đâm. Trên dưới bay lượn, từng nhát dao đều đâm vào chỗ hiểm. Đối phương chỉ tấn công không phòng thủ, liều mạng tấn công. Trường Sinh thì không muốn dùng cách đánh lưỡng bại câu thương, trong thời gian ngắn thì không thể hạ gục được hắn. Nếu xét về tốc độ ra chiêu thì thích khách trước mắt này chậm hơn một chút so với cả Triệu Vô Danh mà hắn đã gặp ở trên võ đài ban ngày. Nhưng cầm nã thủ của Triệu Vô Danh là đối địch bằng tay không. Còn người này thì cầm vũ khí sắc bén, lại cộng thêm chiêu thức của người này âm hiểm độc ác, Trường Sinh nhất thời không làm gì được hắn. Ngay khi mà nghe thấy tiếng động lạ ở trong phòng, Trường Sinh yên tâm hơn. Dương Khai chắc chắn là bị trúng độc, nhưng hắn vẫn có thể di chuyển, chứng tỏ rằng độc không sâu. Bất kể đối phương dùng loại độc gì, hắn đều có thể giải độc cho Dương Khai được. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại dám hạ độc ám sát, ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi đây, Trường Sinh nói lớn. Khi đánh nhau thì hắn rất ít khi lên tiếng, lần này lên tiếng chỉ là để cho Dương Khai biết hắn đang ở ngoài cửa mà thôi. Tên thích khách không đáp lời, chỉ vung dao nhanh chóng tấn công. Khác với cách tấn công khi mà tỉ võ thông thường, lần tấn công này của hắn thì hoàn toàn không có phòng thủ, hoàn toàn là chó cùng rứt dậu, như là con thú bị dồn vào đường cùng liều chết mà chống trả. Người này khi ra chiêu thì sẽ phát ra tiếng để mà trợ lực, giống như là thích khách đã ngã xuống, giọng của người này cũng rất là kỳ lạ. Không có một sự trầm bổn mạnh mẽ của nam giới và cũng không có sự dịu dàng uyển chuyển của nữ giới. Dáng người của người này cũng rất là kỳ lạ, mông tuy tròn trịa đầy đặn nhưng ngực lại rất là bằng phẳng. Sau một hồi nghi hoặc ngắn ngủi, Trường Sinh đột nhiên nhớ ra dáng người tương tự ở đâu đó rồi. Đó là Lưu Công Công đã bịt mặt ở trên đài trước đó. Như vậy thì có thể thấy hai tên thích khách này chính xác là thái giám. Một trống thì làm tinh thần tăng thêm hăng hái, hai trống làm tinh thần suy yếu, còn ba trống làm tinh thần kiệt quệ. Sau vài hiệp, khí thế của thích khách giảm xuống, dần dần lộ ra sơ hở. Trường Sinh có cơ hội đánh trọng thương người này, nhưng hắn không vội vàng ra tay, mà nhanh chóng suy nghĩ trong đầu về hậu quả của việc giết hai tên thái giám này. Hai tên thái giám này chắc chắn là do hoạn quan phái tới, còn động cơ ám sát Dương Khai cũng không khó đoán. Chu thiên thần công của Dương Khai có thể bổ sung linh khí choán vào thời khắc quan trọng. Như vậy sự tồn tại của Dương Khai khiến choán như là hổ mọc thêm cánh. Hoạn quan hiện tại chưa dám trực tiếp ra tay với hắn, nên đã chọn Dương Khai làm mục tiêu, nhằm mục đích loại bỏ cánh tay của hắn, làm suy yếu sức mạnh của hắn sau này. Suy nghĩ kỹ thì nếu giết hai người này, quan phủ nhất định sẽ đến điều tra hậu quả sẽ như thế nào chứ. Đúng là tên bắn lén thì dễ né, mà ám tiễn thì khó phòng. Ai mà biết được sau khi giết hai người này, hoạn quan sẽ phái nhóm người tiếp theo đến vào lúc nào. Bắt sống ư cũng chẳng được. ngay cả đến hoàng thượng cũng không dám trực tiếp trở mặt với hoạn quan. Bắt được hai tên thái giám này thì ai dám thẩm vấn, làm sao mà kết thúc được đây? Sau khi suy nghĩ nhanh chóng thì Trường Sinh quyết định nắm bắt sơ hở đối phương, liên tiếp đá cho ba phát. Đợi cho đối phương ngã xuống đất thì nhanh chóng lao tới, quỳ gối đè lên, vặn ngược hai tay thích khách, đoạt lấy dao găm trong tay của hắn. Thích khách thì vùng vẫy dữ dội, Trường Sinh dùng sức đầu gối khiến cho hắn khó có thể di chuyển. Trường Sinh thì không muốn khống chế người này lâu. Sau khi hoàn toàn khống chế được hắn liền lùi lại phía sau, ném trả hai con dao găm cho thích khách. Tên thích khách thì không ngờ Trường Sinh lại dừng lại giữa chừng và trả lại dao găm cho mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bản chất các ngươi vốn chỉ còn là nửa cái mạng, còn không biết trân trọng mình sao? Trường Sinh chỉ vào tên thích khách đang nằm trên đất. Hãy mang đồng bọn của ngươi đi đi, sau này đừng có đến đây nữa. Trường Sinh nói xong liền quay người đi về phía cửa phòng. Tên thích khách do dự một chút rồi không tiến lên ám sát nữa, mà nhặt dao găm lên cõng tên thích khách đồng bạn đang nằm trên mặt đất rồi trèo tường bỏ đi. Trường Sinh chờ cho hai tên thích khách bỏ đi rồi thì mới phá then cửa nín thở đi vào. Thấy Dương Khai ngã xuống trên bàn, lúc này ở trong phòng khói độc mù mịt, Trường Sinh bèn bế Dương Khai ra ngoài kiểm tra thương tích ở nơi thoáng đãng. Trên cổ Dương Khai quả thật có cắm một cây kim độc, nhưng mà sau khi kiểm tra thì phát hiện không phải là kim độc chí mạng mà là kim độc gây mê. Dương Khai chỉ bị trúng độc hôn mê, không có gì đáng ngại. Đến lúc này thì Trường Sinh mới hiểu hai tên thích khách này không phải là muốn giết Dương Khai mà là muốn bắt cóc hắn. Nếu thật sự muốn giết người, sân trước nơi người hầu ở sẽ không có mùi thuốc mê. Và nếu thật sự muốn giết người thì hai người này cũng không cần phải cạy then cửa, cứ trực tiếp phá then cửa vào phòng ám sát chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Hai người làm dùng beng như vậy chính là không muốn để lại bất cứ một dấu vết nào. Nhưng hắn cũng không thể vì đối phương không lập tức hạ sát thủ mà kết luận đối phương không có địch ý. Nếu thật sự bắt cóc Dương Khai thì bọn chúng nhất định sẽ giết huynh ấy. Nhưng mà đấy là sau khi mà ép hỏi được khẩu quyết của Chu Thiên Thần Công cơ. Lúc này đợi cho khói mù trong phòng tan đi, Trường Sinh liền bế Dương Khai trở lại giường, vận chuyển huyền âm chân khí, ngưng tụ hàn băng từ lòng bàn tay đắp lên trán của Dương Khai. Đợi cho Dương Khai mơ màng tỉnh lại, hắn vội vàng lấy nước trà trên bàn đã nguội cho hắn uống. Thực ra thì thuốc mê rất là dễ giải, chỉ cần một chậu nước lạnh là có thể tỉnh lại, nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy với Dương Khai rồi. Bất kể là loại thuốc mê nào, sau khi tỉnh lại đều sẽ là đầu đau như búa bổ. Trường Sinh đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc rồi đứng dậy đi ra sân sau. Lúc này nhiệt độ đã rất là thấp, cây cối rụng lá, hoa cỏ khô héo, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Trường Sinh tìm được mấy cây cam thảo khô. Cam thảo tuy thường nhưng mà có thể giải độc được và cũng có thể giảm đau đầu. Nửa canh giờ sau thì Dương Khai đã khôi phục như thường. Trường Sinh bèn kể lại chi tiết mọi chuyện cho hắn. Nhưng Dương Khai sau đó thì bắt đầu ngồi thiền luyện khí. Trường Sinh thấy vậy thì cũng không quấy rầy nữa, đứng dậy đi ra sân trước. Xác nhận gia nhân không có gì đáng ngại thì mới trở lại sân sau, ở phòng ở bên cạnh của Dương Khai. Lúc này đã gần canh ba rồi, Trường Sinh cả người mệt mỏi, tâm thần đều quyệt quệ. Nằm xuống không lâu thì ngủ thiếp đi. Sau đó thì hắn bị Dương Khai đánh thức. Sau khi tỉnh dậy đơn giản rửa mặt thay quần áo cùng Dương Khai ra ngoài. Nha hoàn và người hầu ở sân trước đều ngủ quên, lúc này vừa mới dậy. Người hầu bận rộn quét lá rụng ở trong sân, còn nha hoàn thì bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho Dương Khai. Thấy Trường Sinh cùng với cả Dương Khai cùng nhau từ sân sau đi ra, mọi người đều sợ hãi, vội vàng tiến lên thỉnh an nhận tội. Trường Sinh tự nhiên sẽ không trách cứ bọn họ, cùng với cả Dương Khai đồng hành ra khỏi cửa đi tới võ đài trước hoàng cung. Chu Thiên Thần Công thì quả nhiên thần dị. Sau một đêm nghỉ ngơi thì Dương Khai đã hoàn toàn khôi phục lại linh khí tu vi. Trường Sinh cũng vậy, tuy vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng mà linh khí đã trở lại tràn đầy. Lại nói thì cuộc tỷ võ của triều đình phải đến giờ thìn mới chính thức bắt đầu. Lúc này vẫn còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ thìn. Hai người hiện tại đang ở Tây Thành, mà hoàng cung ở phía Đông Thành. Chạy tới đó cần không ít thời gian, cho nên hai người không dừng lại ăn cơm. Trường Sinh bèn mua hai cái bánh nướng ở ven đường, cùng với cả Dương Khai mỗi người một cái vừa đi vừa gặm. Trường Sinh những năm đầu sống khổ cực, Dương Khai còn chẳng bằng hắn. Bánh nướng không có mùi vị gì nhưng mà hai người vẫn ăn rất là ngon lành. Trường Sinh thực ra cũng không nói nhiều, nhưng so với cả Dương Khai trầm mặc ít nói thì hắn giống như là một cái loa vậy. Trên đường thì Trường Sinh luôn cổ vũ Dương Khai. Cổ diễn lúc này thì không có trong thành. Nếu Dương Khai có thể dựa vào Chu Thiên Thần Công mà chiến thắng được cuộc tỷ võ, thì như vậy Cổ Diễn trở về nhất định sẽ rất là vui mừng. Hơn nữa hôm qua Dương Khai đã dùng Chu Thiên Thần Công cứu hắn khỏi nguy hiểm, tránh cho gia sản nhà họ Ni bị kẻ xấu chiếm đoạt. Cổ Diễn trở về biết chuyện này cũng nhất định sẽ rất là vui vẻ. Trường Sinh sở dĩ nói những điều này mục đích chỉ có một, là giảm bớt sự áy náy và tự trách của Dương Khai. Hắn muốn cho Dương Khai biết quyết định đánh thức Cổ Diễn là đúng đắn, bất kể đối với cả bản thân Cổ Diễn hay là với triều đình, thậm chí đối với cả toàn thiên hạ bách tính đều là đúng đắn. Không thể vì bản thân Dương Khai có được bí tịch Chu Thiên Thần Công mà mang theo gánh nặng tổn người lợi mình, canh cánh ở trong lòng áy náy tự trách được. Và lúc này thì bách tính ở trong thành Trường An bàn tán nhiều nhất thì chính là cuộc tỷ võ chiêu thân ngày hôm qua. Mọi người đối với hắn có cái nhìn thì phân hóa rõ rệt. Có người nói hắn liên thắng đoạt giải quán quân, quang minh lỗi lạc. Tuy nhiên cũng có những người nói hắn tham phú quý, tâm ngoan thủ lạt, vì thắng lợi mà giết rất nhiều người, còn đánh gãy chân không ít người nữa. Ấn tượng đối với cả nhà họ Ni cũng là như vậy. Có người cảm thán nhà họ Ni hào phóng, không chỉ tặng bạc cho người bị thương chữa trị, mà sau khi tỷ võ kết thúc còn phân phát rất nhiều đậu bạc cảm tạ mọi người vây xem cổ vũ. Mà lại có những người cho rằng nhà họ Ni làm như vậy chẳng qua là khoe khoang, phô trương thanh thế. Nghe được mọi người nói chuyện bàn tán thì trong lòng Trường Sinh rất là khó chịu. Hắn thật sự không hiểu tại sao những người này lại nghĩ hắn và nhà họ Ni xấu xa như vậy. Quả thực là lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhận thấy mọi người khen chê mình thì không đồng nhất, Trường Sinh bắt đầu tìm nguyên nhân trong đó. Trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Vấn đề thực ra không phải xuất phát từ bản thân hắn, mà là xuất phát từ đối phương. Trong mắt người tốt thì tất cả mọi người đều là người tốt, mà trong mắt người xấu thì tất cả mọi người đều là người xấu. Thực ra nói như vậy thì cũng chưa hẳn đã đúng. Chính xác là bản thân nghĩ thế nào thì sẽ cho rằng người khác cũng nghĩ như vậy. Những lời bàn tán không hay đó thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Trường Sinh, đồng thời thì cũng khiến hắn phát hiện những thiếu sót của mình. Hắn trung quy vẫn còn nhỏ, tuy có thể suy luận đạo lý, phân tích lợi hại nhưng vẫn chưa đủ để mà hiểu được lòng người. Trải qua cuộc tỷ võ chiêu thân ngày hôm qua, Trường Sinh lúc này đã trở thành nhân vật phong vân. Phàm là những người hôm qua xem tỷ võ chiêu thân đều nhận ra hắn, dọc đường không thể tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Khi mà cách rời thìn một khắc thì hai người đã đến quảng trường tỷ võ trước hoàng cung. Quảng trường trước hoàng cung là nơi các quan lại dừng ngựa xuống kiệu khi vào triều. Thỉnh thoảng cũng được dùng làm sân tập của cấm quân. Nơi đây thì chiếm diện tích khá là rộng, gấp 5 lần quảng trường trước Ni Phủ. Lúc này thì quảng trường rộng lớn đã được hàng ngàn cấm quân mặc khinh giáp chia thành hai vòng trong và ngoài. Người xem dừng lại ở vòng ngoài, còn võ đài dùng để tỉ võ nằm ở vòng trong. Lần tỉ võ này triều đình thiết lập tổng cộng là 9 võ đài, phân bố ở 4 phương 8 hướng và vị trí trung tâm của vòng trong. Võ đài không cao lớn như là võ đài của Ni Phủ thiết lập, chỉ cách mặt đất khoảng 3 thước và độ rộng khoảng 3 trượng. Tuy nhiên khác với cả võ đài của Ni Phủ, 9 võ đài này đều được trải thảm vàng, thể hiện sự uy nghiêm của hoàng gia. Lối vào của võ đài chỉ có một, nằm ở hướng chính nam. Trường Sinh và Dương Khai đến từ phía tây, phải vòng qua phía nam thì mới vào được. Đến khi vòng từ bên ngoài đến lối vào phía nam, việc vào trong sân của khoa thi võ cử đã gần như là kết thúc. Phần lớn các thiếu niên tham gia khoa thi võ cử đã vào sân chờ đợi. Ở lối vào, Trường Sinh lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Đại Đầu. Hắn thấy Đại Đầu đang nhét bạc vào cái bọc ở trước ngực. Còn có một người thanh niên mồ hôi nhễ nhại vừa đứng ở bên cạnh hắn rời đi, cầm theo một tấm thẻ gỗ có vẻ là lo lắng đi vào lối vào. Đại Đầu, huynh làm gì ở đây vậy? Trường Sinh vẫy tay với Đại Đầu. Nghe thấy Trường Sinh gọi, Đại Đầu cúi người chen ra khỏi đám đông. Ây à, tiểu đạo trưởng đây rồi. Sao muộn mới đến như vậy? Thế đã lấy thẻ chưa? Nếu quên mang theo, ta có cái dự phòng ở đây này. Huynh to gan nhỉ? Thẻ của khoa thi võ cử mà huynh cũng dám làm giả sao? Trường Sinh nói nhỏ. Nói bé bé thôi, những cái thẻ này của ta đều là hàng thật đó, là đổi được ở lối vào đó. Đại Đầu hất hàm về phía nha dịch canh giữ lối vào. Là bọn họ chủ động tìm ta, tỷ lệ 91. Trong lúc hai người nói chuyện thì gần lối vào xuất hiện một thanh niên đến muộn. Thấy người này vội vàng kiểm tra khắp người, đại đầu biết là có khách rồi, vẫy tay với cả Trường Sinh và Dương Khai, sau đó quay người lại chui vào trong đám đông. Lúc này phía sau vẫn còn người xếp hàng. Trường Sinh không thể chậm trễ liền cùng Dương Khai đi về phía lối vào. Ở lối vào có một hiệu úy dẫn theo mười mấy cấm quân canh giữ. Bên phải lối đi có 7 cái bàn, phía sau bàn có mấy nha dịch đang ngồi. Nha dịch phía trước thu lại thẻ gỗ mà thí sinh đưa ra, nha dịch phía sau lại phát thẻ mới có số. Hai người liền cầm thẻ có số đi vào trong quảng trường, được hiệu úy phụ trách duy trì trật tự dẫn đi xếp hàng. Sau khi vào hàng, Trường Sinh cúi đầu nhìn thẻ trên tay của mình, là số 2137. Điều này cho thấy rằng trước hắn có 2.000 người vào sân rồi, hơn 2.000 người vào sân. Sau khi vào hàng không được nói chuyện gì nữa, nếu nói chuyện riêng sẽ bị hiệu úy khiển trách. Không cho thí sinh võ cử nói chuyện riêng, có thể chỉ là nghiêm túc trường thi, trật tự ngăn nắp. Tuy nhiên cũng có thể là những cân nhắc khác. Trước đó khi đổi thẻ ở lối vào thì không ghi lại thẻ nào ở trong tay môn phái nào. Điều này để ngăn chặn tối đa việc gian lận thông đồng với nhau. Hôm qua tỷ võ chiêu thân giới hạn độ tuổi là 30, khoa thi cử võ giới hạn độ tuổi là 20. Trường Sinh biết rõ trong lòng không hề lo lắng, nhưng các thí sinh khác lại không bình tĩnh như hắn. Thánh chỉ có viết rõ ràng, nếu môn phái nào trong khoa thi võ cử và chính thức đều không đạt được tư cách võ cử, thì môn phái đó sẽ bị triều đình cưỡng chế giải tán. Trận chiến này thì không chỉ liên quan đến thể diện của mình, mà còn liên quan đến sự tồn vong của sư môn nữa. Khoa thi võ cử tuy rằng không thảm khốc như là tỷ võ chiêu thân, nhưng áp lực của mọi người cũng không hề nhỏ. Hiện tại đã có 2.100 người, lối vào vẫn tiếp tục cho người vào. Đến 2.200-2.300 hẳn là không vấn đề gì. Mà số lượng võ cử được chọn ở vòng đầu tiên là 240 người, gần như là 10 lấy 1. Nghĩa là sau trận chiến này sẽ có 2.000 môn phái nhỏ sẽ bị triều đình cưỡng chế giải tán. Đối với cuộc tỷ võ lần này thì triều đình cũng đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Các môn phái lớn nhỏ đều được thông báo, ngay cả đến Thanh Vân Sơn sa sút hơn 10 năm và Thiên Tàn môn đã chẳng còn mấy người cũng được thông báo. Có lẽ còn không ít môn phái có hoàn cảnh tương tự như là Thanh Vân Sơn và Thiên Tàn môn. Kết quả trực tiếp sau trận chiến này là hơn 2.000 môn phái giang hồ, chỉ còn lại hơn 200. Hành động này của triều đình chắc chắn là có phần không hợp tình. Nhưng hiện nay các môn phái giang hồ quả thật là quá hỗn loạn. Toàn đại đường có tổng cộng là khoảng 15 đạo, bao gồm Kinh Kỳ Đạo, Đô Kỳ Đạo, Quan Nội Đạo, Hà Nam Đạo. Tính trung bình là mỗi đạo có hơn 100 môn phái lớn nhỏ, quả thật quá là nhiều, hỗn tạp. Hiện tại thì vẫn chưa rõ về quy tắc của kỳ thi chính thức. Nếu hậu bối tham gia khoa thi võ cử thất bại, có lẽ sư phụ vẫn có thể giành được chiến thắng. Và nếu sư phụ có thể thắng, như vậy cũng có thể bảo vệ môn phái của mình. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang trầm ngâm suy nghĩ, thì giờ thìn đã điểm, lối vào đóng lại. Các giám khảo vào vị trí của mình. Do vòng sơ khảo có 9 võ đài, mỗi võ đài có 3 giám khảo, lần lượt quan viên của lễ bộ, lại bộ và binh bộ. Chủ khảo cũng có 3 người do 3 vị phó chức của 3 bộ, tức là thị lang đảm nhiệm. Khoa cử đều do lễ bộ chủ trì, lại bộ hỗ trợ. Ở võ cử mới có thêm binh bộ, nhưng người phụ trách chủ trì thì vẫn là lễ bộ. Ghế ngồi của 3 vị chủ khảo nằm ở phía bắc. Đầu tiên là thị lang lễ bộ tuyên đọc những điều cấm kỵ trong trường thi, nghiêm minh trật tự, lải nhải mười mấy điều, tóm lại là không được vi phạm quy định gian lận, không được gây rối náo loạn, không được sử dụng binh khí, không được hạ độc, không được dùng ám khí. Việc xác định người chiến thắng có hai cách, một là đối thủ chủ động nhận thua, hai là đánh đối thủ rơi xuống võ đài. Sau khi tuyên đọc quy tắc và điều cấm kỵ của tỷ võ, thị lang lễ bộ lấy ra một phong thư niêm phong, bên trong là thánh chỉ của hoàng thượng, trong đó quy định thứ tự thi đấu của khoa cử. Không phải là thi đấu theo thứ tự, cũng chẳng phải là thi đấu chẵn lẻ, mà là thi đấu số đầu và số đuôi, tức là người vào sân đầu tiên là những số đầu, đấu với cả những người ở số cuối, lần lượt thi đấu như vậy rồi thu hẹp dần về giữa. Thứ tự thi đấu vừa được công bố xong thì mọi người không khỏi xì xào bàn tán, nhưng phần lớn mọi người vẫn chấp nhận quy tắc này, như vậy sẽ không ai có thể gian lận được. Sau khi công bố quy tắc, hiệu úy phụ trách duy trì trật tự bắt đầu dẫn người từ số đầu đến số cuối, chia ra 9 võ đài. Trước khi lên đài, giám khảo sẽ ghi lại số thẻ và môn phái, sau đó mới lên đài tỷ võ. Trước mặt giám khảo của chín võ đài đều có một cái chiêng đồng. Nhưng khi tỷ võ bắt đầu thì họ không đánh chiêng, chỉ là sau khi phân thắng bại thì mới đánh chiêng mà thôi. Tiếng chiêng vừa vang lên thì hợi úy phụ trách sẽ dẫn người đưa thêm hai người nữa đến. Còn người chiến thắng trước đó sẽ được đưa đến phía bắc xếp hàng chờ lệnh. Còn người thua cuộc sẽ có người dẫn đi từ phía tây để mà rời khỏi sân. Tỷ võ này thì so với cả tỷ võ chiêu thân thì nhanh hơn nhiều. Một cước là phân thắng bại, một quyền là thấy thua cũng không phải là hiếm. Võ đài rộng 3 trượng, dài rộng đều 10 bước, cũng không tính là quá nhỏ, đủ để cho đôi bên di chuyển thi triển. Bị đánh xuống võ đài chỉ có thể là do học nghệ không tinh mà thôi. Khoa thi võ cử này cũng không cho phép sử dụng binh khí thì cũng là có lý do của nó. Cấm sử dụng binh khí có thể giảm bớt thương vong không cần thiết. Hơn nữa binh khí cũng chỉ là sự mở rộng của tay chân. Hổ dữ thực sự thì sẽ không vì cầm binh khí mà biến thành mèo bệnh. Mà ngược lại, những người học nghệ không tinh mới thích dựa vào binh khí để bà hung hăng liều mạng. Trường sinh thì không cao, phía trước lại có quá nhiều người. Tình hình các võ đài hắn cũng chẳng nhìn rõ lắm. Chỉ nghe thấy tiếng chiêng không ngừng vang lên, những người đứng phía sau liên tục bị dẫn đi. Đại đầu cũng khai gian tuổi để trà trộn vào khoa thi võ cử. Cũng bởi vì hắn là người lùn, giám khảo phân vân không quyết định được. Sau khi xin ý kiến chủ khảo thì cuối cùng là quyết định cho hắn tham gia. Dù sao thì đại đầu cũng là người duy nhất của thiên tàn môn tham chiến. Nếu không cho hắn tham gia mà giải tán thiên tàn môn thì là không hợp lý cho lắm. Nếu đại đầu tham gia kỳ thi chính thức, muốn giành chiến thắng cũng chẳng dễ dàng. Nhưng hắn tham gia là khoa thi võ cử, đều là những người thanh niên dưới 20 tuổi, chiến thắng tự nhiên là không có gì phải nghi ngờ. Chẳng mấy chốc mà Dương Khai cũng được dẫn đi, tiếp theo là Trường Sinh. Đợi đến khi mà hắn theo hiệu úy đi lên trước hàng ngũ, những người đứng ở hàng ngũ phía trước thở phào nhẹ nhõm. Còn tên mập mạp sắp đấu với cả hắn thì trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Dương Khai và đối thủ được đưa đến võ đài ở phía đông bắc, Trường Sinh và tên mập thì được đưa đến võ đài phía đông nam. Đạo trưởng, tên mập mạp muốn nói chuyện với Trường Sinh. Không biết hắn vốn là người nói lắp hay là vì quá căng thẳng mà nói lắp. Chưa kịp nói xong thì hiệu úy dẫn người đã quay lại quát: im lặng đi, không được nói chuyện. Hai người được đưa đến trước mặt của giám khảo. Tên mập mạp căng thẳng nhìn chằm chằm Trường Sinh. Đợi đến khi mà Trường Sinh báo tên sư môn và đạo hiệu, tên mập mạp lập tức suy sụp, toàn thân run rẩy, giọng nói mang theo tiếng khóc: Ôi mẹ ơi, ta thật sự là độ tám đời xui xẻo mà. Chuẩn bị xuất thình thẻ bài, báo tên sư môn tên họ, giám khảo thúc giục. Xuất cái rắm gì, ai mà đánh lại được hắn chứ. Tên mập lúc này thì rất là tức giận và chán nản, quay người bỏ đi. Giám khảo vừa ra lệnh cho hiệu úy đuổi theo tên mập để mà hỏi tên sư phụ, vừa tuyên bố Trường Sinh chiến thắng, cử người dẫn hắn đến phía bắc xếp hàng chờ chiến. Chưa kịp để Trường Sinh vào hàng thì phía bên Dương Khai cũng đã kết thúc. Đối phương tự phụ về nội công, cố gắng đấu trưởng với cả Dương Khai, nhưng lại không biết Dương Khai tu luyện Chu Thiên Thần Công, trực tiếp bị Dương Khai đánh bay ra ngoài. Cũng vì cả hai đều rất nhanh kết thúc, sau khi xếp hàng ở phía bắc thì vẫn đứng cạnh bên nhau. Tuy nhiên dù đứng cạnh nhau nhưng mà hai người lúc này không trò chuyện. Lúc này trước mặt bọn họ không có gì ngăn trở, có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu ở các võ đài. Xem võ công của người khác thì có lẽ có chỗ đáng để mà học hỏi. Qua quan sát thì Trường Sinh nhanh chóng phát hiện ra một số vấn đề. Đó là đại đa số mọi người đều bị giới hạn bởi chiêu thức. Chiêu thức bọn họ sử dụng thì đều rất cố định. Tuy qua nhiều năm tập luyện đã rất là thuần thục, tốc độ ra chiêu cũng rất nhanh. Nhưng trong lúc công thủ luôn có cảm giác không ăn khớp, không thể tận dụng tối đa và càng không thể tùy cơ ứng biến. Tình huống này thì phổ biến. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến vấn đề này là do tự cho mình là đúng. Những người này đều đã luyện tập chiêu thức từ trước. Họ cho rằng mình ra chiêu này, đối phương chỉ có thể né tránh hoặc là phản công như thế nào. Chiêu tiếp theo sẽ nhằm vào phản ứng có thể của đối phương. Điều này thì quả thực là một sai lầm lớn. Bởi vì đối phương nghĩ gì chỉ có đối phương mới biết. Luôn có những người không đi theo lối mòn. Lấy cái đã định đối phó với cả cái vô thường, xui xẻo chỉ có thể là người trước. Hơn nữa lại có rất nhiều người có rất nhiều chiêu thức võ công. Chỉ riêng hơn 100 chiêu thức khác nhau đã phải tập luyện mất nhiều năm. Sở dĩ có nhiều chiêu thức như vậy chắc chắn là để phòng ngừa mọi tình huống, cố gắng làm được dù đối phương ra chiêu gì cũng có thể tìm được chiêu thức thích hợp từ những chiêu thức đã luyện trước đó. Nhưng cách này cũng là một sai lầm lớn, bởi vì chiêu thức biến hóa khôn lường, muốn hoàn toàn làm được vạn vô nhất thất, e rằng phải tập luyện trước hàng vạn chiêu thức. Nhìn nhận thực tế thì luyện võ và cách đối nhân xử thế cũng có điểm tương đồng. Người đời đều học cách suy đoán khi mà gặp tình huống nào đó nên ứng phó như thế nào. Thực ra điều này là một sai lầm. Ai mà biết được sẽ xảy ra tình huống gì? Cách làm đúng đắn là ghi nhớ trung hiếu nhân nghĩa. Trung hiếu nhân nghĩa là quy tắc lớn nhất. Tất cả các quy tắc nhỏ đều được sinh ra từ quy tắc lớn. Lấy quy tắc lớn làm kim chỉ nam hành động, bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể lập tức đưa ra quyết định, không trái với cả trung hiếu nhân nghĩa thì làm. Nếu trái với trung hiếu nhân nghĩa thì không thể làm, dứt khoát không do dự. Càng xem thì Trường Sinh càng cảm thấy triều đình dọn dẹp những môn phái này là đúng đắn. Võ công của rất nhiều người còn chẳng bằng mèo cào, vậy mà còn thành lập môn phái giang hồ, còn làm ra cái vẻ anh hùng hảo hán. Không có chút thực học mà người ta lập môn phái, cuối cùng thì kẻ xấu thì đánh không lại, hành hiệp trượng nghĩa cũng chẳng làm được, chỉ có thể bắt nạt dân lành mà thôi. Cái gọi là ba người đi ắt có thầy ta, câu nói này thực ra là không đúng lắm. Thái độ thì đúng đấy, tỏ ra khiêm tốn cũng rất được lòng người, nhưng sự thật không phải là như vậy. Đừng nói là ba người, có khi là 30 người cũng không có một người đáng để học hỏi. Trường Sinh xem liên tục mười mấy trận cũng chẳng tìm được một người nào có thể học hỏi, toàn là một đám ô hợp cả. Tuy nhiên xem nhiều không học hỏi được kinh nghiệm nhưng lại đúc kết được quy luật. Đúng như là Trần Lập Thu nói hôm đó, phàm là những môn phái có liên quan đến Phật môn thì võ công của họ đa số đều đi theo con đường cương mãnh, mạnh mẽ, công kích mạnh mẽ, ít đi đường vòng. Còn võ công của các giáo phái do Nho gia phái sinh thì bao gồm vạn tượng, rộng lớn phức tạp, đủ loại chiêu thức kỳ quái. Còn võ công của các môn phái có liên quan đến đạo gia thì ít có chiêu thức cứng ngắc, có nhiều biến hóa vô thường, có điểm tương đồng rõ ràng với cả võ công Doãn tự sáng tạo. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do đạo gia sùng bái thiên đạo, lĩnh ngộ âm dương. Hắn tự sáng tạo ra võ công trên cơ sở Hỗn Nguyên Thần Công và Truy Phong Quỷ Bộ. Hỗn Nguyên Thần Công và Truy Phong Quỷ Bộ đều là học của đạo gia. Nói trắng ra là võ công của hắn thì không hoàn toàn do mình nghĩ ra, mà là mượn trí tuệ của người khác đi trước. Nếu không có Hỗn Nguyên Thần Công phân chia linh khí, thông suốt 12 kinh mạch, thì hắn cũng không thể biến chiêu một cách thoải mái ở những góc độ không thể tưởng tượng được như vậy. Tuy hắn là một đạo sĩ nhưng mà không thiên vị, mất đi sự công bằng. Xét về uy lực võ công thì võ công của Phật môn chắc chắn là mạnh nhất. Thông qua khổ luyện để cường hóa bản thân, lấy cương khắc cương, lấy cương khắc nhu, lấy bất biến ứng vạn biến. Còn võ công của đạo gia và nho gia tuy là uy lực yếu hơn, nhưng mà khi thực chiến thì lại không hề kém cạnh. Bởi vì đạo gia giỏi về thuật pháp, có thể dùng thuật pháp để tăng cường uy lực võ công. Võ công nho gia thì cũng có đủ loại kỹ xảo kỳ lạ. Cơ quan ám khí do Mặc gia phái sinh ra, độc thuật do Y gia phái sinh ra đều có thể đi đường vòng, khắc địch chế thắng. Lại nói thì vòng đầu tiên số lượng người là đông nhất và cũng tốn thời gian nhất. Mãi cho đến giữa buổi trưa thì vẫn chưa kết thúc. Lúc này trước mặt Trường Sinh đã đứng đầy người. Thấy hậu úy cấm quân phụ trách duy trì trật tự đa số ở phía nam, xung quanh đội ngũ chiến thắng không có nhiều hiệu úy, đại đầu liền nhân cơ hội lẻn đến, lấy từ trong bọc ra một cái bánh nướng nhét cho Trường Sinh. Mọi người không hiểu tại sao, cứ tưởng hắn muốn chen hàng, liền lên tiếng chửi bới khiển trách. Đại đầu vội vàng chạy về. Đứng cả buổi sáng thì mọi người đều đói. Có người phát hiện đại đầu mang theo đồ ăn, liền nhỏ giọng hỏi xin. Đại đầu nào có cho không đâu, nhân cơ hội bán giá cao. Ba cái bánh nướng vậy mà bán được 10 lượng bạc. Trường Sinh thì không đói, liền đưa bánh nướng cho Dương Khai, Dương Khai cũng chẳng lấy. Thấy đại đầu đứng ở hàng sau cũng không ăn gì, Trường Sinh đoán hắn chỉ mang theo 4 cái bánh nướng. Bán hết rồi thì mình không có gì để ăn, liền khẽ ho khan, đợi cho đại đầu ngẩng đầu lên lại ném trả bánh nướng cho hắn. Đại đầu nhận bánh nướng cũng không nỡ ăn, sau một hồi mặc cả lại bán cho người khác. Trường Sinh quay đầu nhìn đại đầu, tên này đầu cơ trục lợi, không bỏ qua bất cứ một cơ hội kiếm tiền nào, mà kiếm được tiền cũng không nỡ tiêu cho bản thân, vẫn lấy bánh nướng cứng để mà ăn. Là nguyên nhân gì khiến hắn liều mạng kiếm tiền mà không nỡ tiêu xài như vậy? Trường Sinh có ấn tượng rất là tốt với đại đầu, nghĩ đến những lời nói hắn trước đó, lo lắng hắn sẽ bị triều đình khuyên lui giữa chừng, bèn nhân lúc mà hiệu úy gần đó đi chỗ khác, liền quay đầu nói với cả đại đầu. Này, huynh đừng bỏ cuộc, phải đánh đến cùng đó, phải lại được Trường An. Trường Sinh và đại đầu cách nhau mấy hàng. Hắn vừa mở miệng thì mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn. Dưới con mắt mọi người, Trường Sinh cũng không tiện nói gì thêm. Đợi đại đầu ngạc nhiên gật đầu, hắn mới quay đầu lại không nói gì nữa. Cho đến đầu giờ Mùi, vòng đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Chủ khảo lại mở phong thư niêm phong, lấy ra thánh chỉ của hoàng thượng. Lần này thì quy tắc đổi lại, lần lượt thi đấu theo hàng, 1 đấu 2, 3 đấu 4. Nghe thấy quy tắc thi đấu, Trường Sinh vội vàng quay đầu nhìn về phía đầu hàng. May quá, hắn xếp thứ 6 ở trong hàng này, còn Dương Khai thì xếp thứ 7. Trong lúc mà Trường Sinh quay đầu thì những người khác trong hàng ngũ cũng đang làm điều tương tự. Người xếp ở trên hắn là một tiểu hòa thượng khoảng 16-17. Thấy sắp phải đấu với Trường Sinh thì lập tức hít một hơi lạnh. Tuy nhiên người này chỉ có sắc mặt hơi khó coi, cũng không có thất thố như là tên mập lúc trước. Xác định mình phải đấu với Trường Sinh, tiểu hòa thượng liền cúi đầu nhắm mắt bắt đầu tự tụng niệm. Trường Sinh biết rằng là cái cách thi đấu này đều do hòa thượng đề ra. Nhưng một khoa thi võ cử mà hoàng thượng còn liên tục thay đổi quy tắc như vậy có vẻ hơi quá đáng. Lần tỷ võ này rất quan trọng, không ai có thể gian lận. Lùi một bước mà nói, dù có muốn gian lận thì cũng không có cơ hội mà gian lận. Số lượng người đã giảm đi một nửa, thời gian tỷ võ cũng giảm đi rất nhiều. Đến cuối giờ Mùi lại đến lượt Trường Sinh. Thấy mình sắp phải lên sân, tiểu hòa thượng ở bên cạnh cuối cùng cũng mở mắt quay sang nói với cả một tăng nhân ở hàng sau. Sư huynh, ta đi đây, Bát Nhã Tự nhờ cả vào huynh đó. Thấy tiểu hòa thượng nói một cách bi thương như vậy, giống như đang dặn dò hậu sự. Trong lòng Trường Sinh cũng không đành lòng, nhưng tỷ võ làm sao có thể nương tay được. Cái gọi là người sống một hơi, chỉ sự kiên cường không khuất phục. Tiểu hòa thượng đã mất đi sự kiên cường, không còn ý chí chiến đấu nữa. Sau khi lên đài thì hồn vía lên mây, tiến thoái lung túng. Chưa được hai hiệp đã bị Trường Sinh đẩy xuống đài. Sau khi Trường Sinh chiến thắng, Dương Khai cũng liên tiếp chiến thắng. Đại đầu phía sau cũng dễ dàng đánh bại đối thủ. Kết thúc vòng 2, trên sân còn lại là 559 người xuất hiện số lẻ. Quả nhiên là giám khảo gọi đại đầu ra khỏi hàng, thuyết phục hắn rút lui. Do khoảng cách quá xa, Trường Sinh không thể nghe thấy hai bên nói gì. Nhưng điều kiện của đối phương hẳn là giữ lại thiên tàn môn. Còn cho hắn tiền hay không thì không có nghe rõ. Đại đầu thì là một người lùn, vốn là tự ti mặc cảm, định nhận nhân cơ hội này kiếm chút tiền rồi về nhà. Hắn cũng đã nói với cả Trường Sinh về dự định trước đó của mình. Nhưng mà vừa rồi thì Trường Sinh đã nói chuyện với hắn, hy vọng hắn ở lại. Vì vậy hắn kiên trì tham gia không rút lui nữa. Thấy đối phương cứ thuyết phục mãi, Trường Sinh lo lắng đại đầu không chịu áp lực bèn lên tiếng. Vô lượng thiên tôn, khoa thi võ cử của triều đình nhằm mục đích chiêu mộ hiền tài. Nhưng chỉ vì hắn sinh ra thấp bé mà khuyên hắn bỏ thi thì thật là không công bằng đâu. Lời này vừa nói ra mọi người bèn xôn xao bàn tán. Nếu là người khác nói ra những lời này thì rất có thể sẽ bị đuổi khỏi trường thi. Nhưng hắn vừa là đệ tử Long Hổ Sơn, vừa là con rể nhà họ Ni. Hôm qua lại chiến đấu với nhiều người, đang là người nổi tiếng, ai dám đuổi hắn ra ngoài chứ? Mà hắn lên tiếng bảo vệ lúc này thì cũng như nói với cả mọi người rằng là đại đầu là bạn của hắn. Giám khảo tự nhiên là không thể thuyết phục đại đầu bỏ thi nữa. Không chỉ khuyên hắn bỏ thi mà còn tách riêng hắn ra, miễn thi đấu và được vào vòng trong luôn. Sau 3 vòng còn lại là 279 người, cộng thêm đại đầu nữa là tổng cộng 280 người tròn. Lại nói thì lúc này tổng cộng còn lại là 280 người tròn. Tình huống này thì nằm trong dự liệu của triều đình. 280 người cùng bốc thăm, 200 người bốc được thẻ đỏ cuối cùng sẽ được miễn thi đấu, còn 80 người bốc được thẻ đen giữa cuối thì lại thi đấu thêm một trận. Càng sợ bốc trúng thì càng bị bốc trúng. Ba người Trường Sinh không ngại đánh thêm một trận, nhưng ba người đều bốc trúng thẻ đỏ, đến đây thì ba người đều chiến thắng. Những người bốc trúng thẻ đen thì tiếp tục đánh, còn những người bốc trúng thẻ đỏ thì đứng xem. Đến lúc này thì hậu úy cấm quân phụ trách duy trì trật tự không còn quắc mắng bọn họ nữa, bởi vì 200 người này đều sẽ được triều đình bổ nhiệm chức vụ, sau này rất có thể sẽ là đồng liêu, có người còn có thể là cấp trên của bọn họ. Đại đầu thì nhân cơ hội chạy đến trước mặt của Trường Sinh, mừng rỡ đến phát khóc, liên tục vái lại. Ôi ôi, đa tạ đạo trưởng đã giúp đỡ ta, đa tạ đạo trưởng giúp đỡ ta. Thôi, huynh mau trở về đi, đừng chạy lung tung nữa. Trường Sinh cười mà nói. Vâng. Đại đầu thì quay người trở về, thấy có người nhìn mình thì khinh thường xua tay nói. Nhìn cái gì mà nhìn, ta cũng là người có công danh sự nghiệp rồi đó. Tám mươi người, 40 trận, 9 võ đài cùng diễn ra, tỷ võ nhanh chóng kết thúc. 240 võ cử nhân đều được chọn ra, có người vui có người buồn, có người vui có người lo. Mùa đông thì trời tối sớm, giờ rộng mặt trời ngả về phía tây. Thị lang lễ bộ bắt đầu đọc tên và môn phái của những người chiến thắng. Đọc hơn 200 cái tên và môn phái mất khá nhiều thời gian. Đợi cho đến khi mà đọc xong từng người một thì đã là giờ rộng ba khắc. Mặc dù quan lại do lại bộ quản lý, nhưng quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm tất cả quan lại của triều đình đều được ban hành dưới danh nghĩa của hoàng thượng. Cuối cùng là thái giám tuyên chỉ xuất hiện, đọc thánh chỉ, phong cho 240 người chiến thắng làm võ cử nhân, phẩm hàm từ thất phẩm. Mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng mà những người chiến thắng đã rất là vui mừng. Một là có thể bảo vệ môn phái tiếp tục tồn tại. Hai là thất phẩm đã được coi là thăng chức vượt cấp. Phải biết rằng cử nhân xuất thân từ khoa cử cũng chỉ được phong bát phẩm, mà võ cử nhân các khóa trước đều thấp hơn cử nhân nửa bậc, đều là tổng bát phẩm. Sau khi tuyên chỉ là trao thưởng, Trường Sinh hôm qua vừa mới được trao thưởng, hôm nay lại được trao thưởng tiếp. Tuy nhiên so với cả giải lụa lớn của Niza thì giải lụa đỏ bằng vải gai của triều đình có vẻ là khá soảng xĩnh. Để thể hiện sự coi trọng đối với cả vác võ cử nhân, triều đình đã chuẩn bị ngựa cho mỗi người. Sau khi giải tán thì cưỡi ngựa, có hai cấm quân đích thân đưa về nơi ở. Được đeo giải lụa đỏ, đại đầu càng thêm phấn khích, đi theo sau Trường Sinh không ngừng cảm ơn hắn. Ngay tại lúc này Trường Sinh nghe thấy có người từ bên ngoài hô lớn. Cô ra, cô ra. Cao mày nghiêng đầu, thấy người lên tiếng là gia đình của Ni Phủ. Người này tên là Ngê Thái. Ngày hôm đó thì là người đợi hắn ở cổng thành cũng là người này. Đợi cho Trường Sinh đi đến bên sân thì Ni Thái nói lớn qua bức tường người của cấm quân. Xin chúc mừng cô gia đỗ đạt làm quan. Tiểu thư đã đặt tiệc ở Yến Bân Lâu để rửa bội và chúc mừng cô gia cùng với cả bằng hữu đỗ đạt đó. Ni Thái nói xong, Trường Sinh quay đầu lại nhìn Dương Khai và đại đầu không xa, sau đó nói nhỏ với cả Ni Thái vài câu. Nghe thấy lời của Trường Sinh thì Ni Thái liền gật đầu. Cô gia yên tâm đi, trong vòng một canh giờ nhất định sẽ làm xong. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, không cần phải vội vàng làm gì. Ngày mai chúng ta trở về rồi thu xếp ổn thỏa cũng được, Trường Sinh nói. Không cần lâu như vậy đâu, cửa nhà đều sẵn mà, chỉ cần tìm người viết bảng hiệu, khắc chữ vàng rồi treo lên là được. Ta sẽ đi làm ngay đây, mọi người cứ đi dự tiệc trước đi đã, Ni Thái nói. Trong lúc mà Trường Sinh nói chuyện với Ni Thái thì Dương Khai và đại đầu đợi hắn lên ngựa ở lối ra, còn có mấy cấm quân đứng ở bên cạnh chờ đợi. Thấy Trường Sinh cau mày suy nghĩ, Ni Thái đoán được điều hắn đang nghĩ, vội vàng đi đến lối ra, lấy từ trong ngực ra tiền bạc, cười cười đưa cho mấy cấm quân đó, chỉ nói mình là người của Ni gia. Trường Sinh là cô gia nhà hắn, hiện tại ba người họ muốn đi nơi khác dự tiệc, không cần bọn họ hộ tống nữa. Nhóm cấm quân này thì đứng cả ngày rồi, ai cũng mệt lờ cả người, lại vất vả đi lại. Giờ nghe thấy lời của Ni Thái lập tức thuận nước đẩy thuyền, vui vẻ nhận tiền, ân cần dặn dò bọn họ nhất định phải chú ý an toàn trên đường. Trường Sinh ra hiệu cho Dương Khai và đại đầu tháo giải lụa đỏ xuống, giao cho Ni Thái xử lý, sau đó đi trước dẫn đường. Đi thôi, chúng ta về Ni gia, nhà họ mời chúng ta ăn cơm, đến Yến Bân Lâu. Dương Khai không nói gì nhưng đại đầu thì lại rất lo lắng. Đạo trưởng ơi, ở Ni gia mời các ngươi, ta có phải là không thích hợp đi đâu. Lúc này thì Ni Thái chưa đi xa, nghe thấy lời của đại đầu, vội vàng quay đầu lại. Phó đại nhân yên tâm đi, tiểu thư nhà ta biết ngài và Dương đại nhân có quan hệ tốt với cả cô gia, đặc biệt đã đặt chỗ ở Yến Bân Lâu rồi, ngài đừng từ chối nữa. Sao ngươi biết ta họ Phó thế? Đại đầu ngạc nhiên lắm. Ni Thái mỉm cười quay người không nói gì. Đợi cho Ni Thái quay đi rồi, đại đầu phấn khích vỗ vỗ túi tiền ở trước ngực. Công nhận rằng nhờ phúc của đạo trưởng, ta cũng thành đại nhân rồi, sướng thật đó. Phó đại ca khách sáo rồi, chúng ta rất hợp nhau nên giúp đỡ lẫn nhau mà, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Nghe thấy lời của Trường Sinh nói thì đại đầu cảm động lắm. Đa tạ đạo trưởng không chê ta, ta nguyện đi theo bên cạnh đạo trưởng, làm bất cứ điều gì cũng được. Đại đầu nói đến đây thì đột nhiên buồn bã. Nhưng mà tiếc rằng ta chỉ là một tên lùn, e rằng ngay cả dắt ngựa cũng chẳng xong. Hôm qua tỷ võ Dương Khai thì cũng luôn có mặt, biết đại đầu đã nói gì làm gì. Hắn cũng có ấn tượng rất là tốt với đại đầu, nhưng hắn không biết cách an ủi người khác. Thấy đại đầu buồn bã chỉ có thể vỗ vai hắn để an ủi. Trường Sinh nghiêm túc mà nói: Phó đại ca đừng tự ti như vậy. Huynh là người thông minh nhanh trí, hiểu rõ nhân tình thế thái. Đây chính là điểm yếu của ta và Dương đại ca. Sau này chúng ta cùng làm quan trong triều, có vài việc không thể tránh khỏi phải nhờ huynh đi làm đó. Người đời thì sợ nhất là vô dụng với cả người khác. Nghe Trường Sinh nói vậy thì đại đầu biết là sau này Trường Sinh muốn hắn làm gì. Tâm trạng tốt lên nhiều, bước nhanh phải bước dẫn đường phía trước bằng đôi chân ngắn tuỗn của mình. Thực ra thì không cần đại đầu dẫn đường mà Trường Sinh cũng có thể tìm thấy Yến Bân Lâu. Bởi vì Yến Bân Lâu là một tòa nhà cao 8 tầng. 9 là số lớn nhất, thường được hoàng gia sử dụng, cho nên tòa nhà cao 8 tầng ở Trường An đã được coi là rất hiếm thấy rồi. Ngay cả đến Thái Bình khách sạn của nhà họ Ni cũng chỉ có 7 tầng mà thôi. Yến Bân Lâu này thì nằm quay mặt về hướng Nam. Lúc này trước cửa có không ít người đang đứng. Những người này đều đang đợi khách ở bên ngoài, đa số đều là gia đình và người hầu. Nơi đây thì người đông mắt tạp, Ni Thần Y không tiện đích thân chờ đợi, cho nên phái một gia đình đợi 3 người ở dưới lầu. Vừa thấy 3 người đến thì gia đình vội vàng tiến lên đón, chúc mừng 3 người sau đó dẫn họ vào Yến Bân Lâu. Tầng 1 của Yến Bân Lâu là một đại sảnh, 8 dãy ngang 8 dãy dọc, tổng cộng là có 64 bàn, sử dụng bố cục bát quái. Là một tiểu lâu tốt nhất ở Trường An, lúc này tự nhiên là không còn chỗ trống. Thực khách có già có trẻ, vì đều mặc thường phục nên là không ai biết họ là quan lại triều đình hay là thương gia giàu có. Nhưng mà chắc chắn có thể rằng là trong đó thì không có người buôn bán nhỏ lẻ, bởi vì món ăn ở Yến Bân Lâu thì đắt kinh khủng. Ngay cả món ăn ở đại sảnh cũng không phải người bình thường có thể ăn nổi. Ngoài quan lại và thương gia thì trong đại sảnh còn có một số người giang hồ. Những người này phần lớn đều là chưa dùng bữa, có lẽ là đang đợi để mà chúc mừng các võ cử nhân chiến thắng ở ban ngày. Ni Thần Y đặt phòng thiên tự ở lầu 6 phía đông. Yến Bân Lâu chỉ có một cổng chính, nhưng có cầu thang Nam Bắc Đông Tây. Từ tầng 2 trở lên thì bắt đầu độc lập, không có thông nhau nữa. Gia đình dẫn 3 người lên lầu bằng cầu thang phía đông. Tầng 2 có 7 phòng, lần lượt được đặt tên theo bắt đầu thất tinh. Đây mới chỉ là cầu thang phía đông của tầng 2. Tầng 2 phía tây hẳn là cũng có 7 phòng nữa. Lên đến tầng 3 thì số phòng lại ít hơn, chỉ có 6 phòng, được đặt tên theo lục hợp. Phòng rất lớn, mỗi phòng đều không nhỏ hơn 3 trượng vuông. Tất cả các phòng đều có cửa sổ, hoặc là hướng nam hoặc hướng bắc. Tầng 4 thì có 5 phòng, được đặt theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Tầng 5 thì có 4 phòng, được phân biệt theo tứ tượng là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Tầng 6 thì có 3 phòng, được đặt tên là Tam Tài. Tam Tài chính là thiên địa nhân mà Ni Thần Y đặt chính là phòng thiên tự ở lầu Bắc. Dựa theo bố cục kiến trúc của Yến Bân Lâu thì chắc là chủ nhân ở đây được cao nhân đạo gia chỉ điểm, hoặc là bản thân cũng giống như là Lý Tông Nguyên của Bảo Thanh khách sạn, chính là tín đồ của đạo gia. Theo bố cục của mấy tầng dưới để mà suy đoán thì tầng 7 hẳn là chỉ có 2 phòng, được đặt tên theo Thái Cực. Còn tầng 8 tức là tầng cao nhất chỉ có 1 phòng, lấy ý nghĩa là Hỗn Nguyên Vô Cực. Trước cửa phòng thiên tự có 2 cô gái trẻ, tuổi chừng 16-17. Thấy khách đến thì khẽ khom người dịu dàng chào hỏi. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Ni Thần Y từ trong phòng đi ra. Nàng cũng không cảm thấy bất ngờ khi mà Trường Sinh dẫn bạn bè đến. Vừa chúc mừng 3 người vừa nghiêng người mời khách, sau đó dặn dò các cô gái ở ngoài cửa sắp xếp bàn ghế dọn món ăn lên. Vừa bước vào phòng thì điều đầu tiên đập vào mắt là một cửa sổ lớn ở hướng Bắc. Cửa sổ này rất lớn, trên đó cũng có song gỗ, nhưng mà trên song gỗ thì không dán giấy cửa sổ, mà là một loại vật liệu trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn của vạn nhà ở Trường An này. Trên sàn nhà thì trải thảm lông dày, hoa văn trên đó mang đậm phong cách của nước ngoài. Trên tường phía đông và phía tây thì treo không ít thư pháp và tranh vẽ. Bên phải cửa vào có một tủ kệ lớn, trên đó trưng bày các loại đồ cổ quý hiếm. Toàn bộ căn phòng này thì không giống nơi ăn uống, mà giống như là đại sảnh của nhà giàu có sang trọng hơn. Ni Thần Y đoán Trường Sinh sẽ dẫn người đến, nhưng mà không biết hắn sẽ dẫn bao nhiêu người. Để đảm bảo không làm xấu hổ khách thì nàng giữ lại 9 chiếc ghế xung quanh bàn tròn và 9 bộ bát đĩa. Xác định chỉ có 4 người vào bàn, một cô gái trẻ bắt đầu dọn bớt ghế và dụng cụ ăn uống thừa. Trường Sinh thì rất tò mò về cửa sổ hoa văn trong suốt đó, bèn bước tới đưa tay chạm vào, phát hiện ra nó lạnh và cứng giống như pha lê vậy. Cửa sổ này được dán bằng pha lê sao? Trường Sinh quay đầu lại hỏi Ni Thần Y. Tầng 8 mới là pha lê, tầng 6 và 7 chỉ là thủy tinh mà thôi, Ni Thần Y thuận miệng trả lời, đồng thời cũng nhiệt tình mời Dương Khai và Đại Đầu vào chỗ. Hai người thì xuất thân thấp kém, ăn mặc giản dị, sau khi vào phòng có vẻ hơi câu nệ. Thực ra thì không chỉ có bọn họ, mà ngay cả đến bản thân Trường Sinh cũng có chút không được thoải mái. Nhưng lúc này hắn không phải là khách mà là nửa chủ nhà. Khác với cả những chàng rể thường luồn cúi nịnh bợ, hắn là dựa vào bản lĩnh thật sự để giành được vị trí. Quan trọng nhất là hắn đã liên tiếp chiến thắng trong tỷ võ chiêu thân. Theo quy tắc nhân đôi tiền thưởng của Niza thì hắn đã khiến cho Niza khuynh gia bại sản. Hôm qua hắn công khai từ bỏ tiền thưởng trả lại gia sản, điều này khiến hắn có thêm tự tin. Trường Sinh vốn là định hỏi bữa ăn này giá bao nhiêu tiền, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì không hỏi nữa. Một là sợ Dương Khai và Đại Đầu nghe thấy thì sẽ ngại, hai là sợ mình nghe thấy thì sẽ xót xa. Đối với cả Niza kiếm tiền như nước, tiêu tiền như cỏ rác thì chỉ là chuyện bình thường. Nhưng hắn đã thấy quá nhiều người dân đói khổ, quần áo không đủ ấm, cũng đã thấy quá nhiều người chết đói ở bên đường. Nếu một bữa ăn tiêu hết hơn 100 lượng bạc, hắn sẽ thấy bất an, tội lỗi và lo lắng lắm. Mặc dù là Ni Thần Y mời khách, nhưng mà danh phận của Ni Thần Y và Trường Sinh đã được xác định. Lẽ ra là Trường Sinh nên ngồi ở vị trí chủ nhà phía Bắc, Dương Khai ngồi ở bên phải hắn, Đại Đầu ngồi bên trái hắn. Ni Thần Y thì ngồi đối diện với hắn, quay lưng về phía cửa, thuận tiện cho việc sai bảo người hầu bên ngoài. Người hầu thì rót trà cho 4 người, chỉ có Ni Thần Y sau khi mà xúc miệng thì nhổ nước trà vào chậu, còn 3 người Trường Sinh thì đều uống trà. Đến lúc này thì 3 người mới biết và phản ứng lại, thì ra trà này không phải để uống mà để xúc miệng. Trường Sinh nhìn xung quanh, 3 người xấu hổ nhìn nhau cười cười. Trong lúc mà 3 người đang ngượng ngùng thì món ăn đầu tiên đã được mang lên. Không phải là đĩa sứ thông thường mà là đĩa bạc quý giá. Tổng cộng có 3 đĩa bạc, mỗi đĩa bạc đều có một con cá chép đuôi cháy khoảng nửa cân, được chiên vàng rộ, hình dáng như là đang cong lưng nhảy lên trên bình cá dưới nước sốt trong veo, trông cực kỳ là đẹp mắt. Cũng phải nói rằng là Đại Đường là triều đại của nhà họ Lý, lúc này thì không được phép ăn cá chép tùy tiện. Đương nhiên khi ở trong làng hắn cũng lén ăn, nhưng ở đây là dưới chân thiên tử, sao dám công khai ăn cá chép chứ. Ngay tại khi mà Trường Sinh vẫn còn đang nghi ngờ thì cô gái trẻ phục vụ đã báo tên món ăn. Đây là cá chép vượt Long Môn, lửa trời đốt đuôi, được Trung Tông đặc biệt cho phép các sĩ tử đỗ đạt được ăn đó ạ. Thấy chỉ có 3 con cá, Đại Đầu là muốn nhường phần mình cho Ni Thần Y, nhưng nghe thấy lời của người hầu gái thì mới chợt hiểu ra. Thì ra cái món này được gọi là cá chép vượt Long Môn sao? Vâng, đại nhân, người hầu gái trả lời nhỏ nhẹ. Truyền thuyết kể rằng là sau khi cá chép nhảy vượt qua Long Môn, trên trời sẽ có lửa trời giáng xuống đốt cháy đuôi của nó, giúp nó hóa rồng, vì vậy đuôi cá bị cháy đó ạ. Sau khi người hầu gái nói xong thì Ni Thần Y ra hiệu cho người hầu gái rót rượu cho Dương Khai và Đại Đầu. Dương Khai giơ tay từ chối, nói rằng mình không uống rượu. Có thể thấy Đại Đầu là người biết uống rượu, nhưng Trường Sinh và những người khác đều không uống, hắn cũng không tiện uống một mình, cũng như 3 người kia dùng trà thay rượu. Một là lấy ý nghĩa cắt tường, hai là cá chép không phải người đỗ đạt không được ăn, vật hiếm thì quý. Thêm nữa là cách chế biến, tất cả xương cá trên thân cá chép hoàn toàn được loại bỏ, nhưng vẫn giữ lại nguyên hình dạng hoàn chỉnh của nó. Sau khi chiên giòn thì bên ngoài giòn bên trong mềm, trên đó dưới mật ong vừa mới vắt từ tổ ong, thơm ngon, giòn tan, béo mà không ngấy. Tiếp theo là món thứ hai, cũng là mỗi người một phần, được đựng trong bát bạc. Ở trong bát là canh đặc màu trắng sữa. Trong canh đặc có một miếng thịt trắng hình vuông bằng lòng bàn tay. Ngoài ra còn có một lá rau mà 3 người không biết tên. Qua lời giới thiệu của người hầu gái thì 3 người mới biết đây là món phi long hùng trường, là chân gấu nấu cùng với cả chim phi long. Còn rau lá đó chỉ là loại rau mới được truyền từ Tây Vực đến những năm gần đây, tên là rau pina. Đã được mang lên rồi thì không thể từ chối ý tốt của Ni Thần Y được, nhưng ba người ăn rất là ngượng gạo. Quả thực là ngon đấy, nhưng mà cũng chẳng cảm thấy ngon lắm. Chân gấu và thịt trắng thông thường thì cũng chẳng có gì khác biệt lớn. Món thứ ba thì cuối cùng cũng có chút bình thường, là bánh thịt. Cũng là mỗi người một cái, tên là bánh da hoãng, vỏ ngoài giòn tan, bên trong là thịt hoãng. Hoãng là một loại hiêu. Theo lời người hầu gái giới thiệu thì món này còn ngon hơn cả thịt hiêu nữa. Tuy nhiên Trường Sinh thì cũng chẳng cảm thấy ngon hơn bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt của Dương Khai và Đại Đầu có lẽ cũng không cảm nhận được hương vị đặc biệt gì của nó. Món thứ tư là một lọ bạc nhỏ bên trong đựng thứ màu trắng. Nếu không phải người hầu gái giới thiệu là sữa chua, mặn bắc thì Trường Sinh còn tưởng là sữa dây bị hỏng nữa. Có thể có người cảm thấy ngon nhưng hắn thì chẳng quen ăn. Món thứ năm thì cũng được mang lên bằng đĩa bạc nhỏ, là một quả màu đỏ rực. Hình dáng hơi giống quả hồng, chỉ là không phải là màu vàng. Người hầu gái vừa giới thiệu thì quả nhiên là quả hồng, tên là hồng lửa, ngọt và nhiều nước, có thể hút, ăn. Món thứ sáu là một chiếc bánh nhỏ vừa ra lò, mềm dẻo, tên là ngũ cốc phong đăng. Được làm từ 5 loại ngũ cốc của các vùng Đông Nam Tây Bắc trộn lẫn và lên men. Ngon thì ngon thật, nhưng rất nhỏ, chỉ có một miếng bé xíu. Món thứ bảy là biếu lạc đà nướng. Trường Sinh mới quen biết lạc đà cách đây không lâu. Lần này lại được ăn biếu của lạc đà. Cũng không nhiều, chỉ có 2 miếng. Trên đó còn rắc một thứ gọi là hồ tiêu được truyền từ Tây Vực đến. Thứ này rất đắt nhưng ăn cũng bình thường mà thôi. Tổng cộng có 12 món. Những món ăn khác lần lượt là sơn chân long nha, cá quế hấp, mứt nho, dưa sữa nấm thông, bánh bao nhân cua. Mỗi món ăn thì đều là một người một phần, đều được đựng trong đồ bạc. Bạc có thể thử độc. Yến Bân Lâu sử dụng đồ bạc chắc chắn là để tránh hiểm nghi. Ý là thức ăn không có độc đâu. Ăn mà có chết ra đấy thì cũng đừng trách quán chúng tôi. Ăn xong 12 món thì trà được mang lên, có tên là Nga Mi Xuân Lục. Màu nước trà tuy xanh mát đẹp mắt, nhưng bản thân trà Trường Sinh cũng không cảm nhận được gì đặc biệt cả. Công nhận rằng thật giống như là một giấc mơ nhỉ. Trường Sinh bưng trà mà sầu đời nói: đầu năm ta vẫn còn chịu đói rét trong làng, cuối năm đã ở trường ăn xa hoa lãng phí như thế này rồi. Nghe thấy lời của Trường Sinh, Dương Khai và Đại Đầu cũng gật đầu. Ba người xuất thân thấp kém, cùng chung cảnh ngộ, tâm trạng của Trường Sinh lúc này cũng chính là tâm trạng của bọn họ. Thôi, chỉ là một bữa ăn cơm thôi mà, sao lại nói là xa hoa lãng phí chứ nhỉ? Ni Thần Y cười cười mà nói. Đúng vậy, Ni tiểu thư nói rất là chính xác. Đại Đầu tiếp lời. Người xưa thường nói rồi, ẩn giật nhỏ ở chốn hoang dã, ẩn giật trung bình ở chốn phồn hoa, còn ẩn giật lớn ở chốn triều đình. Đạo trưởng vốn là người tu hành, nay làm quan, thực sự là ẩn giật lớn để mà cứu giúp đời. Kiêm cả hai việc này thì ăn một bữa ngon cũng quả thật là chẳng có gì quá đáng. Đại Đầu vừa nói xong, Trường Sinh cười nhìn hắn một cái. Đại Đầu này rất là lanh lợi, cũng rất là biết ăn nói. Thực ra đây đều là bị ép buộc mà thành. Một người lùn ba thước muốn sống sót trong thời hoạn nạn, nuôi sống cả gia đình không phải chuyện dễ dàng. Ngay tại lúc này thì bên ngoài có người khẽ gõ cửa. Người hầu gái mở cửa, thấy người đứng bên ngoài là Ni Thái. Tiểu thư, việc cô ra và ngài dặn dò đã làm xong cả rồi. Ni Thái nói với cả Ni Thần Y. Ni Thần Y quay đầu nhìn Trường Sinh một cái, đứng dậy ra ngoài, nói chuyện với cả Ni Thái bên ngoài cửa. Đợi cho Ni Thần Y đi khỏi, Trường Sinh hạ giọng nói với cả hai người. Ta vẫn chưa no, lát nữa chúng ta đi ăn bánh mì kẹp thịt nhé. Hai người nghe vậy thì liên tục gật đầu. Ý tốt của Ni Thần Y là tốt đấy, nhưng cả ba người đều là người thô kệch phàm tục. Ban ngày lại đánh nhau cả ngày rồi, giờ đây toàn là những thứ kỳ quái, ba người vừa không quen ăn, vừa không no. Không lâu sau thì Ni Thần Y quay lại, trên tay cầm một cuộn giấy dài khoảng một gang tay, đi thẳng đến bên cạnh Trường Sinh, đưa hai cuộn giấy cho hắn. Này, một chỗ khác thì ở trên con phố phía trước đó. Tuy không mở cuộn giấy ra, nhưng mà Trường Sinh biết đây là giấy tờ nhà đất của hai căn nhà. Thuận tay nhận lấy rồi quay đầu nhìn Ni Thần Y một cái. Ánh mắt của Ni Thần Y có chút tán thưởng, không cần phải nói cũng biết là Ni Thần Y cũng đồng ý cách làm của hắn. Ăn xong thì đồ cũng đã được lấy, Trường Sinh liền dẫn hai người rời đi như là chạy trốn. Hắn không dám hỏi Ni Thần Y bữa ăn này tốn bao nhiêu bạc. Lần này đến Yến Bân Lâu thu hoạch lớn nhất thì chính là được mở mang tầm mắt. Thì ra quan lại và người giàu có toàn ăn những thứ kỳ quái như vậy. Thank you.